Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất nhiên, cũng là ân nhân của các cô. Muốn theo ta, giơ tay, ta sẽ không hạn chế tự do của các cô. Càng không nhốt các cô trong tầng hầm tối tăm. Điều kiện là, các cô sau này phải là người của ta. Đồng ý, lên tiếng đi. Nghe Diệp Viễn đến cứu mình, các giai nhân mừng đến phát khóc. Các cô như động vật, bị nhốt trong tầng hầm tối tăm, mất hết liên lạc với bên ngoài. Các cô tưởng đời này không còn được thấy ánh mặt trời. Không ngờ một nam nhân anh tuấn bí ẩn xuất hiện, đến cứu các cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Tôi nguyện ý, tôi muốn theo anh, chỉ cần được thấy lại ánh mặt trời. Sái ca, anh là anh hùng của em, mang em đi đi, sau đó em là người của anh. Còn tôi cũng vậy. Những người phụ nữ xinh đẹp này đều đồng thanh đòi đi theo Diệp Viễn. Đã vậy, vậy ta thu nhận hết, hưởng tế nhân chi phúc. Ai mà không thích? Hoàn phỉ yến xấu cái gì cũng có, vĩnh viễn không chán. Nhưng những người phụ nữ này đều đang bị nhốt trong lồng sắt, hay là dùng shotgun bắn đứt khóa. Nhưng như vậy sẽ kinh động đến người trên lầu. Diệp Viễn tạm thời chưa muốn làm lớn chuyện như vậy. Cũng không phải sợ lộ diện sớm, mà là như vậy thì về sau khó chơi. Đương nhiên, với thực lực của Diệp Viễn, cưỡng ép phá lồng sắt cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn muốn dùng thủ đoạn kinh thiên động địa hơn. Diệp Viễn luồn tay đeo nhẫn không gian vào trong lồng sắt. Đừng sợ, chỉ một lát thôi, sẽ không đau đâu. Trong lồng, một thiếu phụ xinh đẹp phong tình vạn trùng nhìn Diệp Viễn với ánh mắt nghi hoặc, không hiểu anh ta đang nói gì. Chỉ một lát, sẽ không đau. Liên quan gì đến cái tay của anh ta? Cô ta còn đang ngơ ngác thì Diệp Viễn đã phóng xuất thôn phệ dị năng, trước mắt đưa cô ta vào không gian giới chỉ. Những mỹ nữ khác nhìn Diệp Viễn như nhìn thấy quỷ. Họ kinh hãi đến trợn mắt há mồm trước chiêu này của anh. Đương nhiên, Diệp Viễn làm vậy cũng có thể coi là chủ động phô trương thực lực, để những người phụ nữ này thật lòng đi theo mình. Thời buổi này, đừng nói đến chuyện trung thành hay không, chỉ có tôi tớ mới tuyệt đối trung thành. Với những người phụ nữ khác, tốt nhất là dùng thực lực cường đại để chinh phục. Như vậy mới tiện lợi hơn. Thế là Diệp Viễn khẽ cười. Yên tâm, cô ấy không sao đâu. Đây là một cách để tôi cứu các cô ra ngoài. Nói xong, Diệp Viễn ý thức tiến vào nhẫn không gian. Anh lập tức thả người thiếu phụ xinh đẹp vừa nãy ra. Mọi người thấy rồi đấy, hoàn hảo không hề tổn hại. Tôi đến để cứu các cô, không phải để hại các cô. Chiêu vừa rồi của Diệp Viễn khiến những người phụ nữ còn lại vô cùng chấn động. Họ vô cùng sùng bái anh, trong lòng cũng không còn sợ hãi. Tôi biết mà, nhất định sẽ có anh hùng cái thế đến cứu tôi. Không ngờ lại thật sự đến, lại còn là đại sái ca có dị năng nữa. Tôi thích quá. Oa, sái ca anh thật anh tuấn. Sau này em nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt. Chỉ cần không bắt em phải chết, làm gì cũng được. Em cũng vậy, em cũng vậy. Quả nhiên, phụ nữ khi đối diện với đàn ông mạnh mẽ sẽ lập tức rơi vào lưới tình. Đây là chuyện tốt. Ai bảo ta là người đàn ông mạnh nhất thế giới này cơ chứ? Diệp Viễn hưng phấn nắm lấy song sắt, sặt một tiếng xé toạc nó ra. Những người phụ nữ lập tức kinh hô. Oa, lực lưỡng thật, càng thích hơn rồi. Anh xem cơ thể anh ấy kìa, mạnh mẽ thật. Nhìn tấm lưng thôi cũng thấy khỏe khoắn rồi. Người ta bảo ba bà thì thành cái trợ. Đằng này còn chưa hy vọng gì mà đã bắt đầu thế này rồi. Nhưng mà tôi thích. Chiêu xé lồng sắt bằng vũ lực vừa rồi càng khiến các cô gái kiên định quyết tâm đi theo Diệp Viễn. Trẻ tuổi, cường đại, cường tráng, lại còn có dị năng. Thời buổi này, đi đâu mà tìm được người đàn ông như vậy để nương tựa. Nhưng xé lồng sắt kiểu này thô bạo quá, vẫn là dùng thôn phệ cộng nhẫn không gian ngầu hơn. Diệp Viễn lần lượt đưa từng người phụ nữ vào không gian giới chỉ. Sau đó anh quay lại, dùng tảng đá lớn bịt kín lối vào, rồi dùng cục bộ nhất thể thức sao chép để lấp kín. Việc lấp kín này không được hoàn hảo, cục bộ nhất thể thức sao chép chỉ có thể thu hẹp khe hở, lò hơn cả sợi tóc. Trong tầng hầm tối tăm thì không thể nhìn thấy. Không lâu sau, Diệp Viễn trở về nhà. Anh thả 15 mỹ nữ hoàn phỉ yến sâu ra, được nhìn thấy ánh mặt trời. Các cô vô cùng xúc động, hít thở không khí trong lành trong vườn hoa. Mặc dù tận thế thì không có không khí trong lành, nhưng đối với các cô, vậy là quá đủ rồi. Những người làm thấy Diệp Viễn đưa về nhiều phụ nữ như vậy, mà ai nấy đều xinh đẹp, trong lòng tuy có chút ghen tuông nhưng vẫn thấy kinh ngạc. Họ vây quanh Diệp Viễn hỏi han thân phận của những người này. Diệp Viễn giải thích qua loa, họ đều là những người phụ nữ đáng thương, bị cô Nhất Minh bắt nhốt làm sủng vật dưới tầng hầm. May mà tôi phát hiện và cứu về, họ bị giam lâu lắm rồi. Lúc nào rảnh, tôi sẽ giúp các cô ấy khai thông toàn thân. Mọi người cũng giúp đỡ nhé. Lát nữa mọi người thu xếp phòng ốc đi, không đủ thì cải tạo phòng bài bạc, rạp chiếu phim gia đình lại. Tôi còn phải đi cứu mấy người phụ nữ khác cũng chịu cảnh khổ sở như vậy nữa. Nói xong, Diệp Viễn lại trở về tầng hầm. Lần này anh nhắm đến những chim hoàng yến mà Mã Quốc Đống và Hạ Húc nuôi nhốt. Anh biết nơi Hạ Húc nuôi phụ nữ. Còn Mã Quốc Đống thì anh tìm được nhờ Yên Ngao Hình Nổi. Bộ dạng hắn ta như bị táo bón mấy ngày không khỏi. Bên cạnh là bốn mỹ nữ đang đấm vai cho hắn. Tuy là mấy mỹ nữ này sớm đã là của người khác, nhưng có sao đâu. Tôi chỉ là cứu họ thoát khỏi bể khổ, mang về huấn luyện thành thân vệ quân. Mà thôi, chứ có phải cưới vợ đâu. Không cần thiết. Quan trọng là người ta lớn lên xinh xắn. Thế là xong. Đàn ông mà, không câu nệ tiểu tiết. Rất nhanh, Diệp Viễn Đào đến một tòa nhà cao tầng ở Hắc Chân Châu Đảo. Sau đó anh đi theo cầu thang lên tầng 6. Anh gõ cửa mấy tiếng. Từ bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ. Ai đấy? Hạ đại thiếu à? Anh lâu lắm không đến. Sao đột nhiên nhớ đến chúng em vậy? Lúc này cửa phòng mở ra. Một người đẹp tóc xoăn sóng lớn, phong vận quyến rũ gợi cảm đứng ở cửa. Khi nhìn thấy Diệp Viễn thì mắt sáng lên. Đẹp trai quá. Người đàn ông vạm vỡ. Không giống thằng lợn béo Hạ Húc đáng ghét kia. Người phụ nữ chợt nhận ra. Không phải Hạ Húc. Vậy thì tốt quá. Cô ta vội quay đầu lại nói. Không phải Hạ đại thiếu. Yên tâm đi. Lúc này từ phòng bếp đi ra một mỹ nữ. Cao ráo thanh mảnh. Dịu dàng như nước. Da rẻ mướt mắt. Ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt như có dòng nước mùa thu. Quả nhiên không phải Hạ đại thiếu. Người phụ nữ vui vẻ hỏi. Sái ca. Anh là ai vậy? Tìm chúng em làm gì? Tuy là đây là tận thế, trại tị nạn thường xuyên xuất hiện ác ôn, nhưng Hắc Chân Châu Đảo có nhiều quyền quý, chị An rất tốt, hai người phụ nữ cũng không sợ Diệp Viễn, thậm chí còn mong chờ có gì đó xảy ra. Diệp Viễn cười đều, lý do tôi tìm các cô là vì các cô là người của Hạ Húc, bây giờ các cô là người của tôi. Diệp Viễn vừa nói, vừa dùng thôn phệ hút hai người đến, trực tiếp đưa họ vào không gian giới chỉ. Nhà tiếp theo, Mã Quốc Đống vui vẻ chôn mình ở Hắc Ngọc Đảo. Đương nhiên, hắn đã lâu không vui vẻ rồi. Ngày nào hắn cũng gặp ác mộng, bị tra tấn đến sống không bằng chết, ngủ được một giấc ngon cũng là may rồi. Nào còn nghĩ đến chuyện vui vẻ. Diệp Viễn trực tiếp đào từ đáy hồ lên nhà Mã Quốc Đống. Vốn là tối nay anh định ban thưởng Cố Nhất Minh cho đầu chọc, để hắn được hưởng 100 lần sang lửa giận dữ. Nhưng đã đào đến nhà Mã Quốc Đống rồi, vừa vặn hắn cũng ở đây. Vậy thì cùng nhau mang đi, để Mã Tổng trưởng nếm trải cái gì gọi là nhân sinh trăm vị. Có một mặt đau đến không muốn sống, Diệp Viễn nghênh ngang bước vào phòng khách. Mã Quốc Đống nhắm mắt chờ chết. Bốn tiểu yêu tinh tuyệt sắc phát hiện ra Diệp Viễn trước. Anh là ai vậy? Tìm Mã Tổng trưởng sao? Chúng em xin phép ra ngoài trước. Tổng trưởng. Có người tìm anh. Diệp Viễn xua tay. Không cần. Tôi tìm Mã Tổng trưởng. Tiện thể cũng có chút việc muốn nói với các cô. Lúc này Mã Quốc Đống chậm rãi mở mắt. Thấy Diệp Viễn xuất hiện trước mặt. Hắn lập tức bật dậy như lò xo. Diệp Viễn. Ngươi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mã Quốc Đống kêu la như quỷ. Lập tức kinh động đám cảnh vệ bên ngoài. Hai tên tuần phòng quân lăm lăm súng tiểu liên xông vào. Nhưng Diệp Viễn nhanh như cắt. Chúng chưa kịp ngắm chuẩn, chỉ thấy một bóng mờ ám. Hai tên tuần phòng quân đã biến mất không dấu vết. Mã Quốc Đống há hốc mồm kinh ngạc. Bốn mỹ nhân tuyệt sắc cũng trợn tròn mắt. Cảnh tượng vừa rồi cứ như ảo giác. Diệp Viễn chỉ loáng thoáng ấy. Hai tên cảnh vệ đã biến mất dạng. Anh là người hay quỷ? Đừng. Đừng lại gần. Anh đừng lại gần tôi. Mã Quốc Đống vốn đã sợ hãi tột độ. Trước đây hắn luôn đoán Diệp Viễn có chút bản lĩnh đặc biệt, ngoài việc tạo ảo ảnh còn có thể quấy nhiễu ý thức người khác. Đó cũng là lý do khiến trực thăng rơi vỡ. Giờ xem ra, mọi chuyện hoàn toàn không phải vậy. Tốc độ kia như quỷ mị, thủ đoạn càng nghịch thiên hơn, có thể khiến người sống biến mất. Có gì từ từ nói. Diệp Viễn, tôi với anh không oán không thủ, anh đi tìm Hạ Tu Dân với Cố Nhất Minh mà tính sổ. Mã Quốc Đống chợt nhớ ra, hình như hắn chưa từng mâu thuẫn gì với Diệp Viễn qua điện thoại. Biết đâu Diệp Viễn không hề hay biết những việc hắn làm. Không oán không thù. Diệp Viễn cười khẩy. Phải. Cả hai lần điều động trực thăng đều có anh tham gia. Lần gần nhất anh còn phái 20 khẩu pháo cối. À phải. Để giết tôi. Anh còn ép Vũ Hinh nhảy máy bay. Đương nhiên. May mà tôi cứu được. Cảm ơn anh đã đưa vợ đến cho tôi. Tôi thích lắm. Ha ha. Diệp Viễn cười lớn tiến đến. Một tay ném hắn vào nhẫn không gian. Rồi thản nhiên nhìn bốn mỹ nhân. Các cô đừng sợ. Tôi đối với phụ nữ rất ôn nhu. Nhất là những mỹ nhân như các cô. Nên Diệp Viễn chưa đùa. Bốn cô gái nhìn nhau cười. Họ hiểu rõ vốn liếng duy nhất của mình. Chính là dung mạo xinh đẹp. Tiếc thay lại bị Mã Quốc Đống. Con lợn béo run rẩy kia chiếm đoạt. Thậm chí hắn còn giết chết một tỷ muội có ý định bỏ trốn ngay trước mặt họ. Thật vô nhân tính. Tàn nhẫn đến cực điểm. Họ từng mơ mộng. Trong phim ảnh luôn có nam chính cứu vớt nữ chính trong cơn nguy khốn. Giá mà có ai đó đến cứu mình thì tốt. Tốt nhất là một sói ca. Thực lực mạnh mẽ. Không ngờ mộng tưởng thành sự thật. Người đàn ông trước mắt trẻ tuổi, đẹp trai, lại mạnh mẽ đến quỷ dị. Không biết người ấy có chịu không? Anh ơi, anh có thể đưa bọn em đi khỏi đây không? bọn em đều bị Mã Quốc Đồng ép buộc. Hắn còn bắt người thân ra uy hiếp. Thật ra bọn em biết người thân đã bị hắn giết cả rồi, nhưng bọn em chân yếu tay mềm, không thể nào trốn thoát. Chỉ cần anh đưa bọn em đi, có thể bảo vệ bọn em. Sau này bọn em sẽ là người của anh. Bốn cô chim Hoàng Yến bị giam lỏng này có lẽ không biết. Ở ập hồ này, trừ quân đội ra thì Tần Phòng Quân là mạnh nhất. Người có chút thực lực nào dám đến cứu họ chứ? Ấy thế mà Diệp Viễn tôi lại có thể. Sau này các cô sẽ là người của tôi. Man ngoãn nghe lời. Toàn bộ Lộc Hồ này, không ai dám ức hiếp các cô. Ai dám? Tôi giết kẻ đó. Quá bá đạo. Phụ nữ thích nghe những lời này. Chẳng cần biết thật giả. Hồ chi người đàn ông trước mắt mạnh đến mức khó tin. Chắc chắn không phải kẻ khoác lác. Bốn cô gái vui mừng gật đầu. Chưa kịp phản ứng, họ đã bị Diệp Viễn hút vào không gian giới chỉ. Để các cô sợ hãi rồi. Đợi tôi giải quyết xong mọi việc, tối nay sẽ an ủi các cô thật tốt. Diệp Viễn rời khỏi trang viên của Mã Quốc Đống. Trước khi đi vẫn dùng cách cũ. Dùng đá lớn phá tan. Sao chép lại y hệt. Chẳng bao lâu sau, anh đã trở lại tầng hầm. Ca. Đại ca. Đợi chút. Đầu chọc thấy Diệp Viễn bận trước bận sau. Không nhịn được gọi anh lại. Ca. Em chịu hết nổi rồi. Thật sự không được nữa. Anh cho em cắn zombie cũng được. Chặt tay chặt chân cũng xong. Mẹ kiếp. Đói khát đến thế ư. Đến zombie cũng không tha. Diệp Viễn nhếch mép cười xấu xa. Yên tâm. Tôi mang cho cậu một món hàng ngon. Mặt bự tai to. Mỡ màng thịt thả. Cậu chắc chắn thích. Nhưng tôi cho cậu một lời khuyên. Lúc nó hấp hối, tranh thủ dùng trị liệu thuật. Đừng để nó chết. Vừa dứt lời, Diệp Viễn thò tay vào địa lao. Ý thức tiến vào nhẫn không gian. Thả Mã Quốc Đống ra. Ha ha ha ha. Đầu chọc lập tức sáng mắt. Mừng rỡ khô xiết. Nước miếng suýt chảy cả ra. Mã Quốc Đống lắc đầu. Nhìn Diệp Viễn trước mặt. Rồi nhìn gã đầu chọc sáng mắt như dã thú. Hắn lập tức run rẩy cả người. Diệp Viễn. Đây là đâu? Hắn là ai? Mau thả tôi ra. Tên khốn này trông đáng sợ quá. Mau thả tôi ra. Ông đây là Tổng trưởng Tần Phòng Quân. Anh không muốn sống nữa hả? Diệp Viễn ngậm điếu thuốc. Huýt sáo rời đi. Phía sau vọng lại tiếng kêu thảm thiết của Mã Quốc Đống. Bên kia. Trong nhà Hoàng Lão. Tất cả nhân vật quan trọng lại tề tựu. Tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Ngay cả đám hậu bối như Cố Vân Phi, Hạ Húc, Hồng Lỗi cũng có mặt. Mã Quốc Đống đâu? Sao hắn còn chưa đến? Còn thiếu hắn. Hạ Tu Dân vội nói. Hoàng Lão. Tôi gọi cho Mã Tổng trưởng mười mấy cuộc rồi. Mà không ai bắt máy. Hoàng Lão giận dữ đập bàn. Thằng khốn. Đến lúc mấu chốt lại tụt xích. Hắn sợ đến mức trốn vào hang chuột rồi hả? Kệ hắn. Cứ họp thôi. Mọi người nói xem. Giờ phải làm sao? Làm sao ư? Mọi người nhìn nhau. Nhất thời không biết nói gì. Hai chiếc trực thăng tuần tra trên sông Thục Giang bị rơi vỡ. Tam môn hạp tuy không thể đóng quân. Nhưng vẫn có người theo dõi. Diệp Viễn chưa từng xuất hiện. Nhưng hai sát thủ lại biến mất một cách ly kỳ. Bọn chúng được giao nhiệm vụ canh chừng biệt thự của Diệp Viễn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện sẽ nổ súng bắn chết ngay. Ai ngờ lại mất liên lạc. Đến xác cũng không tìm thấy. Mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này quá quái dị. Cố Nhất Minh nghĩ ngợi rồi thận trọng nói. Có khi nào quân đội phát hiện hành động của chúng ta? Rồi phái người xử lý hai sát thủ không? Hắn vừa gợi ý. Mọi người đều thấy có lý. Dù sao toàn bộ Lộc Hồ này. Chỉ có quân đội mới có bản lĩnh đó. Nhưng Diệp Viễn vẫn bặt vô âm tín ở Tam Môn Hạp. Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn đang đùa bỡn tất cả. Hay đã bị quân đội bí mật đưa về quân danh? Đúng lúc này, Hoàng Lão nhận được tin mới nhất. Ông chậm rãi đặt điện thoại xuống. Giọng nghiêm nghị. Vừa phái người đi theo dõi. Đã có tin. Tiêu trưởng phòng ở nhà Diệp Viễn đã biến mất. Thay vào đó là những gương mặt lạ. Những người này như từ đâu xuất hiện. Thật khó mà tưởng tượng. Nghe tin Diệp Viễn có một nhóm người mới xuất hiện trong nhà. Mọi người lập tức nghi hoặc. Diệp gia được Tần Phòng Quân phân cho Tiếu trưởng phòng, người phụ trách hậu cần, một người quyền cao chức trọng như vậy, không thể nào dâng biệt thự cho người khác không công. Chắc chắn có chuyện gì đó. Giờ chúng ta phải làm sao? Sát thủ mất liên lạc, rất có thể là do quân đội ra tay. Quân đội đã nhúng tay, xem như một lời cảnh cáo. Nếu chúng ta được đà lần tới, e rằng sẽ sớm bị thanh trừng. Tất cả đều không còn chủ kiến, nhưng lại không cam tâm. Nếu không chơi chết Diệp Viễn, buổi tối họ không thể nào ngủ ngon. Trong khoảnh khắc, hội nghị rơi vào im lặng, không ai dám tùy tiện lên tiếng, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi. Tất cả sẽ phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Ở một nơi khác, trong phòng hội nghị quân đội, Bạch Nghĩa Nhân gọi điện cho Dương Dược Minh, nhưng tin tức nhận được là không thấy Diệp Viễn đâu cả. Trời sắp tối rồi, Diệp Viễn vẫn chưa về. Lẽ nào hắn lại lắc lư Hoàng Lão bọn họ? Không thể nào. Bên ngoài zombie tiến hóa ngày càng nhiều, dù Diệp Viễn có ba đầu sáu tay, cũng không dám nán lại khu lão thành. Vậy hắn đi đâu? Bạch Nghĩa Nhân nhấc điện thoại, gọi cho Dương Dược Minh. Ao, tôi là Bạch Nghĩa Nhân. Dương Dược Minh, anh và Lôi Đình phụ trách cài gián điệp vào văn bộ. Có lẽ có phương thức liên lạc của Diệp Viễn chứ? Không có. Tình báo kiểu này là làm ăn thế à? Mau chóng nắm cho được phương thức liên lạc của Diệp Viễn, hỏi xem cậu ta đang ở đâu, bày tỏ thái độ thân thiện của quân đội ta. Bạch Nghĩa Nhân cúp máy, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không thể trách Dương Dược Minh và Lôi Đình. Dù sao thì trọng điểm của gián điệp nằm vùng là giám thị đám người trong văn bộ. Chuyện của Diệp Viễn chỉ là mới được chú trọng sau này. Thằng nhóc mốc mết này, đến cùng đang giở trò gì vậy? Đúng lúc đó, một người cảnh vệ bước vào. Bạch sư trưởng, có tin mới nhất, một nhóm gương mặt mới xuất hiện trong nhà Diệp Viễn, hơn nữa toàn là phụ nữ. Ra vậy, Bạch Nghĩa Nhân cau mày, cảm thấy chuyện này chắc chắn có ổn khúc, lập tức phái người đi xem sao. Rõ. Người cảnh vệ vừa ra khỏi cửa, lập tức lên cano đi tới Hắc Chân Châu đảo. Bến tàu nhà Diệp không có cảnh vệ, nhưng có một cô gái rất xinh đẹp đang cầm súng, nhìn kỹ thì thấy khá giống Liễu Như Yên, vợ của Cố Nhất Minh. Dừng lại, làm gì đấy? Cảnh vệ là người của quân đội, không ngờ có người dám chĩa súng vào mình ngay trong căn cứ điện, lập tức nổi nóng. Liễu tiểu thư, xin cô tự trọng, cô dám chĩa súng vào tôi trong căn cứ điện, có biết việc này có ý nghĩa gì không? Liễu Như Yên là ai? Một nữ ma đầu khát máu, dù là ở trong căn cứ điện có Diệp Viễn làm chỗ dựa lớn, cô cũng chẳng nể mặt ai. Huống hồ Diệp Viễn đã dặn dò, trừ người nhà, bất kỳ thế lực nào khác đều không được đến gần bến tàu. Đàng. Liễu Như Yên bắn một phát súng xuống mặt hồ phía trước cano. Hơn 200 viên đạn hợp kim vôn pham tạo nên một vùng bọt nước lớn. Người cảnh vệ trợn tròn mắt. Anh ta nghịch súng bao nhiêu năm, chưa từng thấy trận chiến này bao giờ. Cô ta cầm pháo à? Đúng lúc đó, một nhóm mỹ nữ với đủ dáng vẻ, mỗi người một vẻ, cầm súng lao ra bến tàu, chĩa về phía cano của người cảnh vệ. Đúng vậy, đó là những cô gái mới được Diệp Viễn thu nạp. Cậu ta thoải mái đưa vũ khí cho họ. Đã muốn huấn luyện thành thân vệ quân thì phải có vũ khí. Cậu ta cũng không lo bị đâm sau lưng. Với khả năng phân thân và hồi sinh vô hạn, cậu ta sợ gì chứ? Nếu có ai dám phản bội, cậu ta sẽ bắt lại ngay. Mấy cô gái còn chưa quen dùng súng, nhưng ngắm bắn thì không thành vấn đề. Nhất là shotgun, vì đạn ghém đã được Diệp Viễn cải tạo. Không gian bên trong đạn ghém là môi trường không trọng lực, nên khi bắn gần như không có giật. Chỉ cần ngắm chuẩn là bắn trúng. Thấy nhiều họng súng chĩa vào mình như vậy, người cảnh vệ nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đi thì mất mặt quá, không đi thì có thể mất mạng. Hơn nữa lại bị nhiều mỹ nữ nũng nịu chĩa súng vào, anh ta chẳng dám nổi nóng. Ngay lúc đó, Diệp Viễn từ hoa viên đi tới bến tàu. Người cảnh vệ nhận ra cậu ta ngay. Cậu là Diệp Viễn? Đúng. Anh tìm tôi. Người cảnh vệ biết nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành, cuối cùng cũng tìm được chính chủ. Tôi là do sư trưởng Bạch Nghĩa Nhân phái đến để bàn bạc với cậu. Diệp tiên sinh, sư trưởng Bạch rất muốn gặp cậu một lát. Bạch Giật Gia Gia. Diệp Viễn có ấn tượng khá tốt với ông ta. Kiếp trước nhờ có Bạch Nghĩa Nhân chống đỡ căn cứ điện Lộc Hồ, sau này mới quét sạch đám sâu mọt cấp cao. Tuy nhiên, ông ta vẫn để lại một mạng cho mấy đại gia tộc, thậm chí còn cho họ không ít vật tư. Dù sao thì thời kỳ đầu, các đại gia tộc đã tích cực ứng cứu vật tư, nên dù sau này có muốn thanh trừng, cũng chỉ có thể thanh trừng cấp cao. Còn đám bù nhìn thì tự động giải tán. Việc để lại chút vật tư cho các đại gia tộc cũng là vì họ đã có công với Lộc Hồ trong giai đoạn đầu. Dù là vì lý do gì, họ đã tổ chức người mạo hiểm tính mạng để mang về rất nhiều đồ ăn. Đứng ở góc độ của người bề trên, việc lưu lại cho họ một mạng là hợp tình hợp lý. Chính vì vậy mà đám người Cố Nhất Minh ỷ vào việc còn chút vật tư trong tay, vẫn sống khá tốt. Còn có một đám gia đình thủ vệ, khiến Diệp Viễn không thể báo thù thành công. Chuyện cũ ùa về, Diệp Viễn không khỏi thổn thức, không biết nên đánh giá Bạch Nghĩa Nhân thế nào. Về mặt cá nhân, ông ta đã phá hỏng kế hoạch báo thù của mình. Nhưng nghĩ đến ông ta là Bạch Giật Gia Gia, Diệp Viễn gật đầu. Về nói với Bạch sư trưởng, ngày mai tôi sẽ đến quân danh gặp ông ấy. Trong quân danh giam giữ một ít súc vật đang gặp nguy hiểm, ví dụ như heo, dê, mò, ngựa. Đến lúc đó, cậu ta sẽ sao chép mỗi loại một con, nhất là trâu. Hà Tu Dân chắc chắn sẽ rất thích. Nhận được câu trả lời, người cảnh vệ quay đầu thuyền rời đi. Diệp Viễn triệu tập mọi người trở về, để Liễu Như Yên cũng vào nhà. Chỉ cần hai cô thân vệ quân mới đến ở lại bến tàu là được. Có chuyện gì thì bắn một phát súng, mọi người sẽ lập tức lao ra. Hơn nữa còn có rất nhiều chiến sủng canh gác. Dần dà, màn đêm buông xuống, Lộc Hồ vẫn lấp lánh ánh đèn, chủ yếu là đèn đường năng lượng mặt trời. Tuy không rực rỡ như ban ngày, nhưng làm việc vào ban đêm dễ dàng hơn. Diệp Viễn dẫn theo người hầu đi dọc theo biệt thự xây một bức tường cao 10 mét. Nói chính xác thì chưa hẳn là một phòng, vì đây là biệt thự ven hồ, nên mặt hướng ra hồ được giữ lại để không bị chắn tầm nhìn và có thể ngắm cảnh. Chỉ là trong nhà có nhiều phụ nữ như vậy, chỗ ở vẫn khá rộng rãi, chỉ cần cải tạo lại một số phòng chức năng là được. Tuy nhiên, chỗ huấn luyện và vui chơi ngoài trời lại hơi thiếu. Thế là Diệp Viễn dẫn người đào đất từ bờ hồ, làm phẳng đáy hồ phía trước biệt thự, rồi dùng những tảng đá lớn xếp lên. Bằng cách đó, diện tích biệt thự được mở rộng gấp đôi. Đương nhiên, nền do xếp đá từ đáy hồ lên hơi lồi lõm. Diệp Viễn lại dùng tính năng sao chép cục bộ, làm phẳng những chỗ lõm xuống. Sau khi giải quyết xong mọi việc, mọi người đốt một đống lửa trên nền hồ để xua tan cái lạnh ban đêm. Bên đống lửa có hai con dê đang nướng, mỡ chảy xèo xèo. Cuối cùng thì cũng trở về. Buổi chiều đầu tiên chắc chắn phải thâu đêm cuồng hoan. Dê nướng nguyên con chỉ là món khai vị. Diệp Viễn sau những ngày bận rộn ở khu lão thành, cuối cùng cũng được xả hơi một đêm. Bệ đá bên hồ được bao quanh bởi những bức tường đá lớn, một mặt để bảo đảm an toàn, mặt khác cũng để che chắn sự riêng tư. Mặt trước là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn làm bằng khung thép, toàn bộ kính đều là kính chống đạn. Sau khi càn quét khu lão thành một thời gian dài, thứ gì cũng có, bao gồm cả kính chống đạn. Nếu số lượng không đủ, cứ việc sao chép cục bộ rồi phóng to lên, kéo tấm rèm lớn trước cửa kính xuống. Dù có thuyền đi ngang qua trên hồ cũng không nhìn thấy bên trong. Bốn phía biệt thự còn có chiến sủng canh gác, tha hồ mà tận hưởng. Đa phần giới quyền quý ở Lộc Hồ đều bị giới hạn lượng điện, nhưng nhà Diệp Viễn thì không. Máy phát điện chạy suốt 24 giờ, đèn điện được kéo thẳng ra tận bệ đá bên hồ. Âm nhạc du dương vang lên, giờ khắc này vô cùng thư giãn. Bên tai văng vẳng tiếng chim yến, chim sẻ, bóng hình xinh đẹp lướt qua, gió thơm thoang thoảng. Diệp Viễn hoàn toàn thả lỏng, mặc kệ mọi sự an bài. Phía bên kia, Cố Nhất Minh mệt mỏi dã rời trở về nhà sau một ngày lao tâm khổ tứ. Cuộc họp với Hoàng Lão và các thành viên khác đã liên tục bác bỏ các hành động nhằm vào Diệp Viễn. Hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Cảm giác Diệp Viễn như con rắn không thể bị tiêu diệt, lại còn không có sơ hở. Đến khi kết thúc cuộc họp, hắn vẫn không nghĩ ra cách nào để giết chết Diệp Viễn. Cố Nhất Minh mệt mỏi bước xuống tầng hầm. Quá mệt mỏi, phải thưởng thức lũ sủng vật của ta để thư giãn thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng, tầng hầm trống không, lồng sắt giam giữ đám mỹ nữ sủng vật hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí có cái còn bị xé toạc ra. Ai làm? Thằng chó nào làm? Cố Nhất Minh đau đớn như tim rỉ máu. Đây là những sủng vật hắn tốn không ít tiền của mới thu thập được. Tuy không đẹp bằng liễu như yên nhưng cũng không kém là bao. Quan trọng là số lượng rất lớn. 15 gia nhân tuyệt sắc, mỗi người đều là hàng cực phẩm. Giờ bỗng dưng biến mất hết. Cố Nhất Minh giận dữ quay trở lại tầng hầm. Hắn túm lấy cổ áo quản gia Trương, nói: "Ai đã thả người ở tầng hầm đi?" Lão Trương sợ đến vãi cả đái. Dạo này ông chủ càng ngày càng điên. Chỉ có mình tôi có chìa khóa tầng hầm, dù muốn chúng tôi cũng chịu. Hơn nữa ở cửa còn có gia đình có súng canh gác. Ông chủ, tôi không biết gì hết. Không thấy ai rời khỏi tầng hầm cả. Cố Nhất Minh tìm đến hai tên gia đình có súng canh gác, mỗi người ăn một bạt tay nhưng vẫn không moi được gì. Hắn lục tung cả nhà lên, suýt nữa thì đào cả ba tấc đất. Đám chim hoàng yến xinh đẹp kia dường như đã bốc hơi hết. Cố Nhất Minh ngồi phịch xuống ghế, lòng trống rỗng. Màn đêm buông xuống, tối nay hắn lại gặp ác mộng nữa rồi. Đến cả đối tượng để giải tỏa mệt mỏi cũng không còn. A, à, cái thế đạo chó má này còn cho người sống nữa không? Diệp Viễn, đồ xúc sinh, có thể tha cho tao được không? Tao xin mày. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Hạ Húc. Hắn lâu lắm rồi không đến tìm hai cô bồ nhí. Không ngờ vừa lên lầu đã thấy cửa mở toang. Bước vào xem, không một bóng người. Chạy trốn. Mấy em gái của ta trốn rồi. Không thể nào. Hạ Húc nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Lộc Hồ đâu đâu cũng là dân tị nạn. Rời khỏi Hắc Chân Châu đảo, kết cục của các cô ta sẽ còn thảm hại hơn. Chỉ cần không mốc thì sẽ không bỏ trốn. Như vậy thì chắc chắn là bị người cướp đi rồi. Mẹ kiếp, thằng nào dám cướp đàn bà của Hạ Húc tao. Lão tử đã mất tiểu phàm, đến cả hai con còn lại cũng không xong. Khốn nạn, để tao mà tìm ra, nhất định phải đem mày ném ra ngoài cho zombie ăn. Hạ Húc vội vàng về nhà, lập tức phái người đi điều tra. Dần dần, đêm đã khuya. Trong nhà ngục của Diệp Viễn, đầu chọc dường như có nguồn sức mạnh vô tận, tra tấn Mã Quốc Đống đến sống không bằng chết. Mấu chốt là gã này còn biết cả trị liệu thuật, vừa chữa trị vừa tra tấn. Hắc hắc, Mã tổng trưởng, ông không được chết đâu đấy. Tôi thích nhất loại người mặt to tai lớn như ông. Ha ha ha. Mã Quốc Đống nhìn đầu chọc mà toàn thân co giật. Quá kinh khủng. Đây là một con quái vật. Hắn nhận ra đầu chọc, vì gã là thành viên của Tần Phòng Quân. Lúc trước 20 khẩu pháo cối oanh tạc Diệp Viễn, đầu chọc là một trong những pháo thủ. Không ngờ người đúng như tên gọi, còn pháo cả vào ta nữa. Đầu chọc, tôi xin ông, thả tôi đi. Sau khi về tôi sẽ thăng chức cho ông, phó tổng trưởng, được không? Đầu chọc cười khẩy. Mã tổng trưởng, tôi khuyên ông dẹp cái ý nghĩ đó đi. Cả ông và tôi đều không thoát được đâu. Cho dù tôi có đưa ông đi, ông cũng chỉ giết tôi chứ chẳng thăng chức cho tôi đâu. Thế nên, ông cứ ngoan ngoãn ở đây mà hưởng thụ cùng tôi đi. Đừng mà. Tiếng kêu thảm thiết của Mã Quốc Đống lại vang vọng trong địa lao. Không biết bị hành hạ bao lâu, thân thể Mã Quốc Đống đột nhiên biến mất khỏi địa lao. Sau đó Diệp Viễn từ trạng thái tàng hình hiện ra. Đầu chọc nhìn thấy Diệp Viễn thì nhếch mép cười. Anh, cảm ơn món quà tối qua của đại ca. Tôi thích lắm. Nhưng anh có thể cho hắn ở lại thêm vài ngày nữa không? Còn muốn chơi nữa à? Không được. Diệp Viễn khoát tay. Ngày nào cậu cũng tra tấn hắn, lâu dần Mã Quốc Đống sẽ tê liệt mất. Tôi thả hắn về, để hắn dưỡng sức vài ngày rồi lại mang trở lại. Đương nhiên, trong thời gian đó tôi sẽ đưa cho cậu một đối tượng mới, đảm bảo cậu sẽ không cô đơn. Ha ha ha. Cảm ơn anh. Cảm ơn đại ca. Diệp Viễn cười ha hả rồi rời khỏi địa lao, nhanh chóng đến nhà Mã Quốc Đống, chỉ khẽ động ý nghĩ rồi thả hắn ra khỏi không gian giới chỉ. Nhưng Diệp Viễn không hề lộ diện, đơn giản là thích thế, trăng trợn bắt đi. Tra tấn đã đời rồi lại lẳng lặng đưa về. Cảm giác hồi hộp, mạo hiểm, kích thích này mới thực sự là tra tấn. Biết là Diệp Viễn ta làm, nhưng ngươi không biết ta sẽ đến bắt ngươi lúc nào, càng không biết bằng cách nào mà ngươi được đưa về. Giống như Mã Quốc Đống lúc này, một giây trước còn ở trong địa lao tăm tối, chịu đựng sự tàn phá của đầu chọc, một giây sau đã trở lại nhà mình. Mẹ kiếp, ta về rồi, ta về rồi. Mã Quốc Đống mừng đến phát khóc, vừa khóc vừa cười như một gã điên. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Viễn đột nhiên vang lên trong phòng khách trống rỗng. Mã Tổng trưởng, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Vài hôm nữa tôi lại đến dẫn ông đi gặp đầu chọc. Mã Quốc Đống giật bắn mình. Ai? Diệp Viễn, là mày sao? Tao nghe ra giọng mày rồi. Đừng mà. Tao không muốn gặp đầu chọc. Tao xin mày. Mã Quốc Đống quỳ xuống dập đầu, nhưng không còn nghe thấy tiếng của Diệp Viễn nữa. Hắn chỉ biết rằng, vào một khoảnh khắc nào đó, Diệp Viễn có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Hắn lật tung cả nhà lên, nhưng không tìm thấy cô bồ nhí nào. Xong rồi. Đàn bà của tao đều bị Diệp Viễn cướp đi hết rồi. Thằng khốn này. Hắn trở lại Lộc Hồ để trả thù chúng ta. Mã Quốc Đống biết, hắn cần phải hành động, không thể ngồi chờ chết. Hắn vội vã ra ngoài, bảo vệ nhanh chóng lái thuyền đi tìm Hoàng lão. Mã Quốc Đống ngồi trên thuyền mà mông thì kẹp chặt cứng. Dù đầu chọc đã dùng trị liệu thuật giúp hắn trị liệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy lúc nào đó mình cũng có thể bị lọt mất. Cứ thế mà kinh hồn bạt vía, cuối cùng cũng đến được nhà Hoàng lão. Vừa vào cửa, Mã Quốc Đống đã khàn giọng kể khổ, nhất định phải nói cho Hoàng lão biết tình hình thực tế nghiêm trọng đến mức nào, để lão ta không tiếc bất cứ giá nào mà bắt lấy Diệp Viễn. Hoàng lão, việc lớn không xong rồi. Diệp Viễn đã trở về. Hắn đang ở nhà, không chỉ tạo mộng và quấy nhiễu tư duy, tên xúc sinh này không phải người. Hắn là ma quỷ. Ma quỷ thủ đoạn thông thiên. Mã Quốc Đống đem mọi chuyện cặn kẽ, thêm mắm dặm muối kể cho Hoàng lão nghe, bao gồm cả việc hắn bị bắt tới uy đầu chọc. Thậm chí, hắn còn miêu tả đầu chọc hung tàn đến sinh động như thật. Ba lần máy đào hầm, khủng bố tuyệt luân. Hoàng lão nghe xong thì kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, Mã Quốc Đống còn nói Diệp Viễn muốn bắt hết những kẻ nhằm vào lão để uy đầu chọc. Hoàng lão kinh đến toát mồ hôi lạnh. Lão tin Diệp Viễn thừa sức làm ra những chuyện xúc sinh không bằng như thế. Dù sao hắn cũng đã từng tạo ra những giấc mơ tà ác như vậy. Mộng sở kiến, ai là tâm sở nghĩ? Có thể hư cấu ra những giấc mơ tà ác như thế, tất nhiên có thể làm ra những chuyện còn tà ác hơn. Vừa nghĩ đến bộ xương giả của mình, ái chà chà, mà tào. Hoàng lão cuống cuồng xoay quanh, sáng sớm đã gọi hết người này đến người khác, triệu tập mọi người tới mở hội nghị. Cố Nhất Minh nghe xong những gì Mã Quốc Đống đã trải qua, lập tức nổi giận đập bàn. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc đã hiểu. Không ngờ Diệp Viễn lại cường đại đến thế, lại có thể tới vô tung, đi vô ảnh. Thì ra, đám sủng vật giam giữ ở tầng hầm nhà ta nhất định là bị Diệp Viễn dùng thủ đoạn này cướp đi. Mẹ nó, đáng hận. Hạ Húc cũng phản ứng lại. Hai con tiểu yêu tinh mà hắn nuôi, e rằng cũng bị Diệp Viễn dùng thủ đoạn này bắt đi. Hạ Húc cực kỳ tự tin. Cái đầu mập mờ của hắn vẫn luôn tin rằng hai con tiểu yêu tinh xinh đẹp kia yêu hắn thật lòng. Cho nên, nhất định là chúng bị Diệp Viễn cưỡng ép bắt đi. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn có thể bắt đi đàn bà của bọn hắn, cũng có thể lặng lẽ không một tiếng động đưa bọn hắn đến chỗ đầu chọc. Hoàng lão, ngài nghĩ kế đi chứ, chỉ có ngài mới có thể chống lại áp lực từ quân đội. Chúng ta nhất định phải chơi chết Diệp Viễn, bằng không sau này không chỉ bị hành hạ trong mơ đâu, mai đời chúng ta còn thảm hơn. Có ai muốn thử uy lực của ba lần máy đào hầm không? Tất cả mọi người vô thức lắc đầu, chỉ có Hạ Tu Dân là ánh mắt lưu chuyển, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ chờ mong. Nghe Mã Quốc Đồng nói, đầu chọc còn có dị năng trị liệu, thật là hoàn hảo, còn lo lắng gì nữa chứ? Hạ Tu Dân vắt chéo chân, chẳng hề để tâm, thậm chí còn mong Diệp Viễn bắt mình đến địa lao ngay tối nay. Nhưng người khác thì không được như thế, ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc. Nghe đến tên Diệp Viễn là run như cầy sấy. Hoàng lão đi đi lại lại, cuối cùng thở dài một hơi nặng nề. Hai, lão già này bất lực rồi. Quân đội gây áp lực, ta hữu tâm vô lực, chuyện này đành phải tự các người giải quyết thôi. Giải tán thôi, ta mệt rồi. Hoàng lão cáo giả là vậy. Diệp Viễn đã trở về, lại có quân đội bảo vệ, còn mạnh mẽ, khủng bố, thủ đoạn thông thiên, xuất quỷ nhập thần. Giờ lão không dám mong mịnh bợ Diệp Viễn để giải trừ ác mộng nữa. Lão chỉ mong không cần tham gia vào việc này, tốt nhất là trốn đi, để cái thân già này không bị bắt đến địa lao mà mất hết khí tiết. Vì vậy, lão tranh thủ thời gian giải tán hội nghị, lấy cớ tuổi cao sức yếu, tinh lực không đủ. Từ nay về sau cự tuyệt mọi kẻ đến bái phỏng. Ta trốn đây, không làm gì hết. Như vậy có được không? Diệp Viễn, xin cậu ngàn vạn lần đừng bắt tôi. Tôi chịu không nổi giày vò đâu. Một bên khác, Diệp Viễn đưa Mã Quốc Đống về nhà xong thì xem xét thu hoạch tối qua. Một hàng dài như vậy cơ mà. Tính cả tôi tớ, tổng cộng 27 người. Mộng chứ hiện thực phi thường hiệu quả. Chỉ một đêm đã tích đủ 20 vạn kinh nghiệm cần thiết cho số mệnh phân thân. Số mệnh phân thân trực tiếp cường hóa cộng 1. Diệp Viễn xem xét phần giới thiệu thuộc tính. Số mệnh phân thân cộng 1 có thể ngưng tụ ra hai cỗ phân thân. Phân thân và bản thể có số mệnh liên kết với nhau. Một khi bản thể tử vong, phân thân thứ nhất sẽ thay thế bản thể phục sinh. Sau khi phân thân thứ nhất thay thế bản thể phục sinh, phân thân thứ hai tự động trở thành phân thân thứ nhất. Nếu phân thân thứ nhất cũng chết ngay tại chỗ cùng bản thể, phân thân thứ hai sẽ thay thế bản thể phục sinh. Mã Tào, ha ha ha, có thể ngưng kết hai cỗ phân thân. Vậy thì tha hồ mà quẩy, đúng nghĩa bất tử luôn. Diệp Viễn nghĩ kỹ rồi, dưới biệt thự ở Hắc Chân Châu đảo cũng đào một cái hố sâu ngàn mét, dùng để cất giữ một bộ phân thân. Như vậy mới không có sơ hở. Thế là Diệp Viễn lập tức về nhà. Ba số mệnh phân thân đã cường hóa cho những người làm. Ba ngày sau, các cô cũng sẽ nhận được hai cỗ phân thân, có thể thoải mái chơi đùa cùng anh mà không cần lo lắng bị ám sát. Mà ra, Diệp Viễn định triệu hồi Ly Hoàng về, thay bằng hai chiếc máy bay chiến đấu để canh giữ trái cây màu trắng kia. Có Ly Hoàng cảnh giới thì biệt thự sẽ an toàn hơn. Dù sao nó có chân thị chi nhãn, có thể nhìn thấy nguy hiểm trong sương mù và bóng tối, lại có thể dùng tâm linh giao lưu để nhắc nhở anh bất cứ lúc nào. 21 mỹ nữ cực phẩm mang về hôm qua, anh định huấn luyện họ thành thân vệ quân. Nhiệm vụ này giao cho Viên Khả, cô ấy có vẻ thạo hơn. Tiếc là không có giáo quan thật sự, nếu không tốc độ huấn luyện chắc sẽ nhanh hơn. Tiêu cầu của Diệp Viễn với thân vệ quân không cao, chỉ cần họ có thể thuần thục sử dụng các loại vũ khí, nhất là súng ống, và có độ chính xác nhất định, không cần quá chuẩn. Dù sao họ cũng chỉ là người thường, trước tận thế ai nấy đều là liếm cầu của vô số nữ thần, không thể trông chờ họ biến thành thần xạ thủ. Chỉ cần biết dùng siêu cấp shotgun bắn chuẩn là được, độ khó này không lớn. Còn về tố chất thân thể, vậy thì đơn giản thôi, cứ cho mỗi người ăn vài quả tiến hóa màu xanh lục, lập tức sẽ trở thành dị năng giả nắm giữ trị liệu thuật. Hơn nữa, tố chất thân thể cũng sẽ vượt xa người thường. Còn quả tiến hóa màu lam thì tạm thời chưa cho, xem biểu hiện của họ buổi tối thế nào đã. Lúc này, ngoài bến đảo vọng lại tiếng cano. Một thân vệ quân ra ngoài xem rồi trở vào báo cáo. Đoàn trưởng, người của quân đội, nói ngài đã hứa hôm qua sẽ đi gặp sư trưởng Bạch. Họ đến đón ngài. Diệp Viễn yêu cầu thân vệ quân gọi anh là đoàn trưởng. Dù sao thân vệ quân sau này còn biết khuếch trương nữa. Anh làm đoàn trưởng là lẽ đương nhiên. Cô đi nói với người của quân đội, tôi sẽ đến sau. Diệp Viễn cũng muốn ra vẻ một chút. Các người đến mời thì tôi đi ngay sau. Vậy thì chẳng còn thân phận gì nữa. Anh cũng không phải là muốn làm màu, đằng sau còn muốn cùng quân đội đàm phán về quyền lãnh đạo Lộc Hồ. Dù có thể lấy ra rất nhiều siêu cấp vũ khí, cũng phải xây dựng tốt mặt bàn của mình. Bằng không, giá trị của anh sẽ bị xem thường. Cứ muốn vũ khí gì là cho cái đó, dù có cường đại đến đâu cũng sẽ không được tôn kính. Rít xong một điếu thuốc, Diệp Viễn mới chậm rãi đi ra bến đỏ. Hai người cảnh vệ không nói lời thừa thãi, cung kính mời Diệp Viễn lên thuyền, rồi quay đầu tiến về lưu ly bờ suối. Nơi này là bộ chỉ huy của quân đội, rất nhiều bộ ngành quan trọng đều được đặt ở đây. Diệp Viễn nhìn Lộc Hồ quen thuộc, kiếp trước kiếp này vận mệnh hoàn toàn khác biệt, trong lòng cảm khái vô hạn, hy vọng cuộc đàm phán sắp tới sẽ thuận lợi. Sau khi cano cập bờ, được hai người cảnh vệ dẫn đường, Diệp Viễn nhanh chóng đến phòng khách quân đội. Bạch Nghĩa Nhân đã chờ sẵn, mài ông ra, còn có Dương Dược Minh, Lôi Đình và Tích Cẩm Vinh. Diệp Viễn biết Tích Cẩm Vinh, nhưng đối phương không biết Diệp Viễn, vì lần nhiệm vụ ở khu lão thành, sau khi chiếc trực thăng vũ trang biến mất một cách bí ẩn, ông ta không hề hay biết Diệp Viễn đã rời đi an toàn bằng cách nào. Thấy Diệp Viễn, Bạch Nghĩa Nhân lập tức nhiệt tình đón tiếp. Diệp Hiền Chất, cuối cùng cũng đợi được cậu, ha ha ha. Thực tế, Bạch Nghĩa Nhân chỉ gặp Diệp Viễn một lần, hơn nữa không có giao thiệp gì, nhưng trong mặt thế còn có thể gặp lại người quen, thật không dễ dàng. Bạch Nghĩa Nhân thực sự vui mừng từ tận đáy lòng. Diệp Viễn được mời ngồi xuống cạnh ông, sau vài câu hỏi thăm đơn giản, Bạch Nghĩa Nhân liền đi thẳng vào vấn đề chính. Hiền Chất, ta nghe nói cậu đã ở khu lão thành rất lâu, thậm chí còn phá ta nhiều đợt hành động trang bị của Cố Nhất Minh, chắc hẳn cậu có chỗ hơn người. Lão già này muốn mời cậu gia nhập quân đội, cậu cũng biết zombie tiến hóa ngày càng nhiều, căn cứ địa đang rất cần người. Cậu ở khu lão thành lâu như vậy, kinh nghiệm tác chiến với zombie chắc chắn phong phú. Nếu có thể truyền thụ cho chiến sĩ của chúng ta, có thể giảm đáng kể số lượng hy sinh. Bạch Nghĩa Nhân không truy hỏi nguồn gốc Diệp Viễn có những thủ đoạn gì khác thường. Ông ta rất thông minh, đó là bí mật của người khác. Hỏi nhiều, ngược lại sẽ khiến người ta cảnh giác. Nhưng chỉ cần gia nhập quân đội, có lòng trung thành, bí mật của Diệp Viễn sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, ông ta hiển nhiên đã hiểu lầm Diệp Viễn. Bạch gia gia, cháu gọi như vậy có được không ạ? Bạch Nghĩa Nhân gật đầu. Đương nhiên được, chuyện của cậu và Bạch Giật, ta có nghe qua. Mọi ta một tiếng gia gia là chuyện đương nhiên. Diệp Viễn cũng gật đầu đồng ý, rồi đi thẳng vào vấn đề. Giao tình là giao tình, nhưng cháu không có ý định gia nhập quân đội, cháu thích tự do tự tại. Đương nhiên, những thủ đoạn đối phó zombie của cháu có thể thích hợp phô diễn. Vừa nói, Diệp Viễn vung tay lấy ra một khẩu shotgun và một quả lựu đạn công phá. Động tác của cậu ta thuần thục như mây trôi nước chảy, cực kỳ tùy ý, nhưng mọi người trong phòng khách đều kinh hãi đến trợn mắt há mồm, cứ như vừa gội đầu xong vậy. Diệp Viễn mặc một bộ đồ thu dài tay rất vừa vặn, nhìn thế nào? Trên người cậu ta đều không thể giấu một khẩu súng lớn như vậy. Rốt cuộc đã biến ra bằng cách nào? Khẩu shotgun này của Diệp Viễn là loại 100 viên. Đương nhiên, đạn ghém vẫn là hơn 200 viên Wolfram hợp kim. Lựu đạn có uy lực gấp 10 lần. Diệp Viễn chỉ vào khẩu shotgun và quả lựu đạn nói, đây là một trong những thủ đoạn sinh tồn của cháu. Còn bí mật gì thì mọi người tự đi thử xem sẽ biết. Nhưng cháu phải nhắc nhở một chút. Quả lựu đạn này uy lực rất lớn. Đứng trên tường thành ném ra xa một chút, đừng làm nổ người mình. Đợi mọi người thử xong rồi, hãy liên hệ với cháu sau. Thế nào ạ? Cách làm này của Diệp Viễn đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, bộc lộ một chút thực lực. Cậu ta không lo lắng, có phân thân ở đó, hơn nữa còn là hai cỗ. Coi như bộc lộ xong khiến cấp cao sợ hãi, cũng không sợ bị tiêu diệt, vì không ai có thể giết chết cậu ta. Bộc lộ tài năng một chút, cấp cao chắc chắn hiểu ý Diệp Viễn. Đó là ra giá. Shotgun 100 viên, hơn 200 viên Wolfram hợp kim, lựu đạn uy lực gấp 10 lần. Những thứ này rõ ràng không phải trang bị bình thường. Cứ để họ tự suy nghĩ, tự đoán, tự thương lượng xem nên thêm vào kế hoạch của mình như thế nào. Đợi họ cảm thấy đủ quân bài chưa, mình lại ném ra những quả bom nặng ký hơn, tiến lên dần dần, cho đến khi đối phương không thể đưa ra thêm quân bài nào nữa. Khi đó mới thực sự là đàm phán. Diệp Viễn không cần làm Lộc Hồ Chi Vương trên danh nghĩa. Quản lý nhiều người như vậy, quá đau đầu. Có thời gian và tinh lực đó, chi bằng luyện thêm mộng chiếu hiện thực, để dị năng được cường hóa, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng cậu ta muốn làm vua không ngay. Một câu mệnh lệnh thuận miệng cũng sẽ không ai phản đối. Bạch sư trưởng, cháu đi trước, có việc ngài lại liên hệ với cháu. Tiến đầu tiên gọi ra ra coi như thể hiện sự hoài niệm. Sau đó, ở nơi công cộng, Diệp Viễn xưng hô bằng chức vụ, mới tỏ ra làm việc công. Cuối cùng thì bây giờ còn chưa bắt đầu đàm phán chính thức. Bạch Nghĩa Nhân tiễn Diệp Viễn đến cửa phòng khách. Lúc này ông ta đột nhiên nhớ ra một việc. Bạch sư trưởng, cháu nghe nói quân danh có một khu chăn nuôi, nuôi nốt rất nhiều gia súc quý hiếm. Cháu có thể đến xem một chút được không ạ? Bạch Nghĩa Nhân hơi nghi hoặc. Sao lại có người hứng thú với súc vật? Nhưng Diệp Viễn đã đề nghị, để cậu ta xem một chút cũng được. Không vấn đề, ta sẽ bảo cảnh vệ dẫn cậu đi. Không lâu sau, được cảnh vệ dẫn đường, Diệp Viễn đến khu chăn nuôi tập trung của quân đội. Cấp cao suy nghĩ rất xa. Dù bây giờ đồ ăn quý giá, họ vẫn nuôi những gia súc này đầy đủ. Ít nhất đó là hy vọng của tương lai. Diệp Viễn nhìn thấy những gia súc này, tâm trạng vô cùng kích động. Có ta ở đây, các ngươi sẽ không tuyệt chủng. Tương lai trên bàn ăn vẫn sẽ có thịt của các ngươi. Bên ngoài khu chăn nuôi có quản lý, bên trong thì không. Vừa vặn thuận tiện cho Diệp Viễn ra tay, cậu ta lặng lẽ mở thông đạo vật tư nhẫn không gian, tiện tay vỗ một cái, thu luôn người cảnh vệ đi theo vào nhẫn không gian. Ha ha ha, giờ thì muốn làm gì cũng được. Nơi này có rất nhiều loại gia súc. Tượng, dê, mò, là, vịt, lũng, ngựa, chó, thỏ, bồ câu, đủ các loại. Số lượng không nhiều, nhưng có đủ được cái. Những không gian của Diệp Viễn còn thiếu lợn, dê, mò, ngựa. Hơn nữa lợn ở đây là hắc chư bản địa, có thể tự nhiên giao phối. Diệp Viễn thu mỗi loại một con đực, một con cái vào nhà kho, sau đó trực tiếp sao chép trong nhà kho. Không gian nhà kho không thể so sánh, càng là sân nhà của Diệp Viễn. Tuy rằng sao chép đồ vật tiêu hao tinh thần không đổi, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Dù là sinh vật sống, Diệp Viễn cũng chỉ mất chưa đến 3 phút để sao chép xong. Hắc chư, một đôi được cái, hoàng ngưu, một đôi được cái, hắc dương, bạch dương, một đôi được cái, ngựa màu xám, hà rẻ, đen, trắng, hai được hai cái. Xong. Sau đó, Diệp Viễn thả những con gia súc mẫu về chuồng, rồi thả người cảnh vệ ra. Người cảnh vệ trẻ tuổi ngây thơ lắc đầu, có chút choáng váng. Kỳ lạ, sao tự nhiên mình lại choáng váng thế này? Chẳng lẽ thiếu máu? Người cảnh vệ lẩm bẩm. Diệp Viễn cười cười, tỏ vẻ đã tham quan xong. Thế là người cảnh vệ dẫn cậu ta rời khỏi khu chăn nuôi tập trung. Diệp Viễn lên cano, hướng Hắc Chân Châu đảo chạy tới. Từ xa, cậu ta nhìn thấy Hắc Ngọc đảo. Bạch Giật ở đó. Thậm chí Diệp Viễn biết rõ cô ở căn biệt thự nào. Trước đây bất đắc dĩ đã lừa dối Bạch Giật. Bây giờ trở lại, Có lẽ hiểu lầm đã được giải trừ, nhưng Diệp Viễn không biết phải đối mặt với cô thế nào. Trong nhà có nhiều phụ nữ như vậy, coi như trước đây là hiểu lầm, bây giờ thì sao? Ngày càng quá đáng, nhưng dù thế nào, cũng phải cho cả hai một câu trả lời, coi như khép lại đoạn tình cảm mập mờ đó. Thế là Diệp Viễn bảo cảnh vệ lái cano về phía Hắc Ngọc Đảo. Cano ngày càng tiến gần Hắc Ngọc Đảo, bóng dáng Bạch Giật hiện lên, tựa như một bức ảnh phủ bụi lâu ngày, được lau chùi, một rửa hết lớp mờ. Nàng mang khí chất thanh cao thoát tục, dáng người yêu kiều thướt tha, cùng gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo, khi cười rộ lên khiến vạn vật phải lu mờ. Ký ức của Diệp Viễn như sống lại, hình ảnh Bạch Giật trong tâm trí ngày càng rõ nét. Cano cập bến, Diệp Viễn một mình lên bờ, đi trên con đường quen thuộc mà lạ lẫm dẫn đến nhà Bạch Giật. Chậm rãi bước, trong lòng băn khoăn lát nữa sẽ giải thích thế nào đây. Thực ra ngay khi vừa về Lộc Hồ, Diệp Viễn đã muốn dùng hình nổi che gen để nhìn Bạch Giật rồi. Và lại, một người hoàn mỹ như Bạch Giật, chắc chắn trên người sẽ có dòng. Nhưng Diệp Viễn đã không làm vậy, trong lòng áy náy, không dám đối diện. Chẳng bao lâu, hắn đến trước cửa nhà Bạch Giật, hai tên cảnh vệ cầm súng chặn lại. Dừng lại, quân sự trọng điện, người không phận sự tránh xa. Hai tên cảnh vệ tỏ vẻ rất hung dữ, bên trong biệt thự cũng có người canh gác, ước chừng 7-8 tên. Thời mặt thế quá nguy hiểm, Bạch Giật lại ở nhà một mình. Vì lẽ đó Bạch sư trưởng đã tăng cường lực lượng bảo vệ, biến nơi này thành quân sự trọng điện. Diệp Viễn lộ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói, tôi là bạn của Bạch Giật, phiền hai anh thông báo giúp. Tôi tên Diệp Viễn. Diệp Viễn, cái tên này trong quân đội vang như sấm bên tai. Dù giới cao tầng không cố ý tiết lộ, tin tức vẫn lan truyền ra ngoài. Chính Bạch Nghĩa nhân sư trưởng đã hạ lệnh, Dương Dực Minh đại đội trưởng đích thân dẫn quân đến Tam Môn Hạp, suýt chút nữa đã giao chiến với tuần phòng quân. Tất cả cũng chỉ vì nghênh đón Diệp Viễn. Bọn cảnh vệ ý thức được người trước mặt không thể mạo phạm, vội vàng quay vào biệt thự. Không lâu sau, một bóng dáng xinh đẹp chạy chậm ra, là Bạch Giật. Trên gương mặt nàng mang theo vui mừng, xúc động, mong chờ, cả do dự, những cảm xúc phức tạp đan xen. Nàng đứng khựng lại nơi cửa, hai người nhìn nhau chăm chú, dường như có bao điều muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Cùng lúc đó, đúng như Diệp Viễn dự đoán, trên người Bạch Giật cũng có dòng. Trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một tấm thẻ trong suốt. Bạch Giật, dòng 1, vũ khí đại sư, màu tím. Dòng 2, xạ thuật, màu lam. Dòng 3, Oga, màu xanh lục. Diệp Viễn không ngờ rằng dòng đầu tiên vũ khí đại sư lại là màu tím, thậm chí dòng thứ hai cũng là màu lam. Dòng của Bạch Giật đều rất mạnh. Diệp Viễn biết từ lâu nàng luôn ấp ủ đam mê thiết kế vũ khí, nhưng không ngờ thiên phú này lại lợi hại đến vậy. Dòng màu tím quả không tầm thường. Diệp Viễn khóa chặt vũ khí đại sư, ý nghĩ vừa động, lập tức một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể hắn, ban cho một loại dị năng mới. Nhưng giờ không phải lúc xem xét. Bạch Giật khẽ lên tiếng, Diệp Viễn, anh về rồi, mau vào nhà đi. Ừm. Diệp Viễn gật đầu. Giờ khắc này hắn không còn vẻ bá đạo của một cường giả mà thế, mà giống như chàng trai năm xưa, dịu dàng. Ai cần bên cạnh Bạch Giật, hai người cùng nhau đi dạo trong vườn hoa. Bạch Giật pha cho Diệp Viễn một ly cà phê. Cả hai vẫn im lặng. Lâu ngày gặp lại, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng qua ánh mắt, dường như đã hiểu hết những điều muốn nói. Diệp Viễn lặng lẽ ngồi bên cạnh Bạch Giật. Giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, khác hẳn với những lần ân ái tập thể trong mộng ảo. Đây là sự an ủi tâm hồn. Ngồi bên Bạch Giật, tựa như trở về những ngày trước tận thế. Khi đó cha mẹ vẫn còn, chẳng phải lo âu, nhưng tất cả chỉ là hồi ức. Vầng huyết vụ nồng đậm phía xa nhắc nhở rằng đây là thời mặt thế, mọi thứ đã không thể trở lại như xưa. Bạch Giật, em vẫn khỏe chứ? Diệp Viễn thốt ra một câu hỏi đậm chất trai thẳng, chẳng hề có chút kỹ năng tán gái nào. Trước mặt người mình yêu, Hải Vương cũng hóa thành gỗ đá. Em khỏe. Còn anh? Bạch Giật cũng trả lời một cách công thức, nhưng câu chuyện dần được mở ra. Cả hai từng bước trò chuyện, họ kể về những gì đã trải qua khi mà thế ập đến, kể về những lo lắng cho tương lai, nhưng không ai nhắc đến chuyện cũ. Dường như cố ý né tránh, đoạn tình cảm lờ mờ ấy vốn dĩ rất đẹp, rất thuần khiết. Nhưng bên cạnh Diệp Viễn đã có vô số bóng hồng, không thể quay lại, cũng không biết phải giải thích thế nào. Bạch Giật cũng không đề cập đến chuyện xưa. Nàng sợ Diệp Viễn sẽ lặp lại câu nói năm nào, anh đã có bạn gái rồi, lâu ngày không gặp, lại chẳng nói chuyện xưa. Chủ đề có thể nói thật ít ỏi, chưa đầy 10 phút. Cả hai lại rơi vào im lặng, không biết nên nói gì. Diệp Viễn chợt nhớ ra một chuyện, hắn giả vờ thò tay vào túi quần, lấy ra 10 quả xanh lam. Bạch Giật, đây là trái cây tôi thu thập được ở bên ngoài, ăn vào rất tốt cho cơ thể. Quả này không nên ăn hết một lần, cứ ăn từng chút một thôi. Nói xong, Diệp Viễn lại thò tay vào túi, lấy ra 10 quả màu xanh lục. Cái túi quần nhỏ bé, cứ như một cái túi thần kỳ vậy, lại có thể chứa được tận 20 quả lớn như thế. Diệp Viễn đặt những quả màu xanh lục vào tay Bạch Giật. Quả màu xanh lục này cũng tốt cho cơ thể. Tôi khuyên em nên ăn trước quả này. Có thể ăn hết luôn. Sau đó ăn quả xanh lam. Cũng không cần ăn từng chút một. Quả màu xanh lục là quả tiến hóa hệ chữa trị. Năng lượng ẩn chứa rất dịu nhẹ. Sẽ không khiến cơ thể khó chịu. Sau khi ăn hết quả màu xanh lục, toàn bộ thuộc tính sẽ tăng 20 điểm. Rồi ăn quả xanh lam thì có thể chống lại sự công kích của năng lượng bạo ngược. Bạch Giật nhìn những quả phát sáng nhè nhẹ, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Diệp Viễn, những quả này ăn được sao? Đương nhiên là được. Diệp Viễn cầm lấy một quả màu xanh lục, cho thẳng vào miệng. Em xem này, không có gì đâu. Bạch Giật lắc đầu. Trên gương mặt tuyệt mỹ thoáng vẻ lúng túng. Em không phải không tin anh. Em chỉ lo là... Thôi chết. Đừng giải thích. Càng giải thích càng rối. Thế là Bạch Giật cầm một quả màu xanh lục bỏ vào miệng. Vừa nhai kỹ vừa nói không rõ ràng. Diệp Viễn, anh cũng ăn đi. Tôi cũng ăn. Thôi được. Coi như ăn cùng em. Dù sao trong nhẫn không gian còn nhiều lắm. Thế là Diệp Viễn cùng Bạch Giật ăn những quả tiến hóa. Giờ khắc này, dường như cả hai đã trở về quá khứ. Khi họ cùng nhau ăn vặt trong công viên, mơ mộng về tương lai, Diệp Viễn chìm đắm trong hồi ức. Nhưng Bạch Giật đã kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Khi quả màu xanh lục vừa vào bụng, một luồng sức mạnh thần bí lan tỏa, dường như đang cải tạo khung xương, cường hóa tế bào của nàng. Thật kỳ diệu. Diệp Viễn, đây là quả gì vậy? Giọng nói ngọt ngào của Bạch Giật kéo Diệp Viễn về thực tại. Hả? À, đây là quả tiến hóa. Ăn vào có thể giúp cơ thể trở nên cường đại, còn có thể thức tỉnh dị năng nữa. Nếu may mắn, ăn một quả là có thể thức tỉnh dị năng. Nếu không may, ăn 5-6 quả cũng có thể thức tỉnh, cường hóa nhục thân, thức tỉnh dị năng. Sao càng nghe càng thấy mơ hồ vậy? Nhưng cảm giác trong cơ thể lại vô cùng chân thực, dường như đang được cường hóa. Có một luồng sức mạnh lớn mạnh đang từ từ trào dâng. Ăn đi, cứ ăn tiếp đi. Dù có thức tỉnh dị năng rồi, vẫn có thể ăn. Ăn nhiều sẽ giúp dị năng thăng cấp, còn có thể thăng cấp nữa sao? Bạch Giật tròn xoe mắt, cảm thấy thật không chân thực. Đây là chơi game online à? Trong lúc vô tình, Bạch Giật đã ăn hết 10 quả màu xanh lục. Cô cảm thấy chúng ngon tuyệt vời, định bụng ăn tiếp trái cây màu xanh lam. Diệp Viễn vội ngăn lại, chờ đã. Quả màu xanh lục cần khoảng mười mấy phút để hấp thụ. Giờ ăn trái cây màu xanh lam không thích hợp. Vâng. Bạch Giật không hỏi lý do. Cô tin Diệp Viễn sẽ không hại mình. Thế là hai người tiếp tục trò chuyện. Những hình ảnh tốt đẹp ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí khi cả hai cùng ăn quả. Giờ đây, họ lại tìm thấy cảm xúc thân thương. Câu chuyện cũng trở nên rôm rả hơn. Trong vườn hoa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười. Mười mấy phút trôi qua, Bạch Giật bỗng cảm thấy một nguồn sức mạnh thần bí trỗi dậy trong cơ thể. Cô có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Thể chất của cô vượt xa trước đây. Diệp Viễn, em muốn thử xem. Thử gì? Anh đừng động. Em thử sức mạnh bây giờ. Nói rồi, Bạch Giật có chút ngượng ngùng. Ông lấy eo Diệp Viễn từ phía sau, dễ dàng nhấc bổng anh lên. Oa, ăn quả thật sự khỏe lên. Em cảm giác mình biến thành siêu nhân. Bạch Giật càng nói càng phấn khích, trực tiếp nhấc Diệp Viễn lên khỏi đầu. Một đấng mày râu như anh lại bị một cô gái nhấc bổng lên cao. Bạch Giật, mau thả anh xuống, coi chừng làm anh ngã. Diệp Viễn vừa vui vừa quên mất cơ thể mình chẳng khác nào siêu chiến binh ghen, nã cũng không hỏng được. Bạch Giật bế Diệp Viễn chạy quanh vườn hoa vài vòng mới dừng lại. Gương mặt cô rạng rỡ nụ cười hưng phấn. Diệp Viễn này, sức mạnh thần bí xuất hiện trong cơ thể em là gì vậy? Diệp Viễn ngẫm nghĩ một lát. Anh lấy từ trong túi ra một con dao găm, không nói không rằng, vật một đường lên cánh tay, khiến Bạch Giật giật mình. Diệp Viễn, anh làm gì tự hại mình vậy? Diệp Viễn búng nhẹ trán Bạch Giật như mọi khi. Em nói gì vậy? Anh đâu có tự hại mình. Em thử giải phóng nguồn sức mạnh thần bí từ trong lòng bàn tay, rồi đặt lên vết thương của anh xem. Bạch Giật không hiểu Diệp Viễn muốn làm gì, nhưng cô vẫn nghe theo. Một luồng năng lượng màu xanh lá xuất hiện trong lòng bàn tay cô, chậm rãi áp lên vết thương của Diệp Viễn. Khoảnh khắc ấy thật huyền diệu, tựa như luồng năng lượng màu xanh lá kia ẩn chứa vô vàn sinh cơ, bắt đầu chữa lành vết thương cho Diệp Viễn. Chưa đầy 3 phút, khi Bạch Giật rời tay ra, vết thương sâu hoắm đã khép miệng, thậm chí đến sẹo cũng không còn. Cô kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ khó tin. Mãi lâu sau cô mới thốt lên, đây là dị năng chữa trị. Diệp Viễn gật đầu, đúng vậy, chỉ cần không phải giãn xương, đều có thể chữa trị. Tất nhiên, có lẽ khi lên cấp cao hơn, vãi xương cũng có thể chữa được. Bạch Giật lại một lần nữa chấn kinh. Diệp Viễn xác nhận sự thật bằng chính miệng mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã trở thành một dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả cường hóa thân thể, nhục thân cường đại. Oa, thật vui. Diệp Viễn, cảm ơn anh. Anh đối tốt với em như xưa. Diệp Viễn vui vẻ gật đầu. Chúng ta ăn tiếp trái cây màu xanh lam nhé. Loại này còn lợi hại hơn. Trái cây màu xanh lam lợi hại hơn ư? Ừ. Bạch Giật gật đầu mạnh mẽ, cầm một quả màu xanh lam đưa cho Diệp Viễn. rồi tự mình cầm một quả, làm động tác cụng ly. Hai người nhìn nhau cười, rồi bỏ vào miệng. Cần thời gian để hấp thụ trái cây màu xanh lam. Sau khi ăn xong, Diệp Viễn lại lấy từ trong túi nhỏ ra mười mấy quả nữa. Cứ như thể anh có vô tận trái cây vậy. Đến khi bụng căng tròn, Bạch Giật mới lên tiếng. Diệp Viễn, mình không ăn nữa đâu, no quá. Lúc này, Bạch Giật cảm thấy mình lại mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều so với trước. Đôi tay thon dài của cô dường như có thể đấm chết zombie bằng một quyền. Cùng với sức mạnh tăng lên, nội tâm cô cũng tràn đầy tự tin. Và rồi, cô lại cảm thấy một luồng năng lượng thần bí nữa trong cơ thể. Diệp Viễn, em có cảm giác, có phải là dị năng băng phong chi nhận mà anh nói không? Trong lúc trò chuyện, Diệp Viễn đã kể cho Bạch Giật về công dụng của trái cây màu xanh lam. Cô cũng biết về băng phong chi nhận. Càng hiểu, cô càng khao khát. Diệp Viễn khẽ cười. Bạch Giật, em thử xem là biết. Nhưng phải đứng xa ra một chút. Em vừa ăn nhiều trái cây màu xanh lam như vậy. Dù mới thức tỉnh dị năng, e rằng cũng là băng phong chi nhận cấp 2. Ít nhất phải cách 7 mét. Bạch Giật vật đầu. Cô lùi lại cách 6 mét. Nhắm vào một cây nhãn trong vườn hoa rồi vung quyền. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng màu băng lam mang theo tiếng xé gió, trúng mục tiêu cây nhãn. Thân cây to bằng bắp chân lập tức đóng băng. Oa! Đôi môi hồng đào của Bạch Giật hé mở thành hình chữ O. Đôi mắt to tròn lộ vẻ khó tin. Thật mạnh mẽ. Toàn bộ thân cây đều bị đóng băng. Cô tiến lên đá nhẹ một cái. Sặt một tiếng. Thân cây đóng băng vỡ vụn thành từng mảnh băng. Rơi xuống đất. Bạch Giật xúc động nhảy cẫng lên. Em là dị năng giả. Diệp Viễn. Em là sao dị năng giả. Em thật lợi hại. Bạch Giật sở hữu vóc dáng tuyệt mỹ vô địch. Cao ráo. Thon thả. Đường cong quyến rũ. Cú nhảy của cô khiến Diệp Viễn ngẩn người. Dù ngày nào anh cũng được ngắm nhìn những thân hình như vậy, thậm chí còn cướp về những người phụ nữ bốc lửa hơn từ nhà Cố Nhất Minh. Nhưng Bạch Giật lại khác. Cô là mối tình đầu thực sự của anh, và anh cũng là mối tình đầu của cô. Lúc này, trên ghế dài vẫn còn vài quả tiến hóa chưa ăn hết, có cả màu lam và màu xanh lục. Bạch Giật nhanh chóng chạy tới, cười hi hi với Diệp Viễn. Diệp Viễn, anh có nhiều quả như vậy, mấy quả này cho em được không? Diệp Viễn biết chắc chắn cô định để dành cho Bạch Nghĩa Nhân. Ông là người thân duy nhất của cô. Diệp Viễn gật đầu. Không vấn đề. Em thích là được. Bạch Giật cầm lấy quả. Vui vẻ trở vào phòng. Có lẽ sẽ bỏ vào tủ lạnh. Thực ra cô không cần thiết phải làm vậy. Quả tiến hóa ẩn chứa năng lượng kỳ diệu. Kiếp trước anh chưa từng nghe nói đến trường hợp hư hỏng hay biến chất nào. Nhưng Diệp Viễn không nhắc nhở. Giải thích rất phiền phức. Hơn nữa, việc Bạch Giật giữ lại quả tiến hóa cho ông của cô cũng tốt cho Diệp Viễn. Nó sẽ khiến anh trở nên thần bí hơn trong mắt Bạch Nghĩa Nhân. Lúc đàm phán, anh sẽ có thêm quân át chủ bài. Rất nhanh, Bạch Giật trở lại vườn hoa. Ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn, anh có thể nói cho em biết, trước đây anh đã lừa em không? Diệp Viễn khẽ thở dài. Anh quyết định thú thật. Bạch Giật, đúng là anh đã lừa em. Người phụ nữ đó là anh thuê từ hộp đêm về đóng vai bạn gái một thời gian. Cô ta không phải bạn gái anh. Bạch Giật mỉm cười thấu hiểu. Cô đã chờ đợi câu trả lời này. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô lại càng lớn hơn. Nhưng tại sao anh lại phải lừa em? Anh có thể nói cho em biết không? Em muốn biết câu trả lời thật sự. Những năm qua em chưa từng quên anh. Mấy hôm trước em còn mơ thấy anh. Dù anh có nỗi khổ gì, em đều có thể hiểu. Em chỉ muốn biết ý nghĩ thật sự trong lòng anh. Diệp Viễn nhìn cô gái trước mắt. Hình ảnh năm xưa khi cô ấy chờ đợi anh hiện về. Đến tận bây giờ anh vẫn không quên đoạn tình cảm mập mờ đó. Trong khoảnh khắc, anh cảm khái khôn nguôi. Trong lòng dường như có dòng nước ấm đang cuộn trào. Thế là Diệp Viễn bắt đầu kể lại chuyện cũ. Từ việc cha mẹ đột ngột qua đời. Sau khi xuất viện anh bắt đầu điều tra. Về sau biết rõ chân tướng. Nhưng lại không tìm được chứng cứ có thể buộc tội. Bất đắc dĩ, anh quyết định chó cùng rứt rộng. Đích thân báo thủ. Diệp Viễn kể không quá chi tiết. Nhưng Bạch Giật lắng nghe rất nghiêm túc. Trong suốt quá trình cô không hề ngắt lời. Yên lặng nghe Diệp Viễn kể xong. Bạch Giật, khi đó tôi đã không còn cách nào khác. Chỉ có thể tự mình phục thủ. Thật không ngờ, cuối cùng tôi lại bị bắt và phải chịu án tử hình. Em có một tương lai tươi đẹp. Đi theo tôi quá gần sẽ không có lợi cho em. Vì vậy tôi buộc phải lừa dối em. Nghe xong, trong mắt Bạch Giật ánh lên những giọt nước mắt. Cô muốn nói gì đó để an ủi Diệp Viễn. Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô không ngờ Diệp Viễn lại trải qua những ngày tháng cay đắng đến vậy. Một mình anh gánh vác việc báo thù cho cha mẹ. Chịu đựng quá nhiều nỗi chua xót. Cô độc chuẩn bị cho việc đồng quy vu tận. Diệp Viễn, Bạch Giật giãn hàng lông mày đang cau lại. Nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Viễn. Đây là lần đầu tiên cô thực sự ôm anh như vậy. Nút thắt trong lòng cô đã được cởi bỏ. Cô biết Diệp Viễn khi đó không hề di tình biệt luyến. Bạch Giật tựa vào ngực Diệp Viễn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một thời gian dài hiểu lầm, cảm giác thật vui vẻ. Nhưng Diệp Viễn lại càng thêm khổ sở. Tiếp theo anh phải giải thích thế nào với những người phụ nữ trong nhà đây? Anh suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Thế là anh đành cố gắng dùng những lời nói dối thiện ý, một lần nữa lừa gạt Bạch Giật. Bạch Giật, có chuyện tôi muốn thành thật với em. Trong khoảng thời gian ở khu phố cổ, tôi đã cứu rất nhiều người. Chúng tôi đều có những cơ duyên nhất định, cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau để sống sót qua ngày. Sau này họ cùng tôi trở về Lộc Hồ. Chúng ta đều là những người bạn thân đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. Vì vậy họ đều ở trong nhà tôi. Lý do này thật sự là quá tệ. Chính Diệp Viễn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Bạch Giật lại không mấy bận tâm, dường như không hề để ý. Trong tận thế mà có được một nhóm anh em cùng nhau trải qua hoạn nạn thì đó là một điều vô cùng hiếm có. Dù em ít khi ra ngoài, nhưng em cũng đã chứng kiến một vài sự ích kỷ của con người trong mặt thế. Vì cứu mạng mà vợ chồng phản bội nhau, vì một miếng ăn mà anh em bất hòa, thậm chí không tiếc đẩy nhau vào chỗ chết. Nhưng những người anh em của anh vẫn có thể cùng anh trải qua hoạn nạn. Họ đều là những người tốt, ngay thẳng và có nguyên tắc. Hả? Diệp Viễn lập tức cạn lời. Thì ra là em tưởng tôi đang nói về đàn ông sao? Diệp Viễn giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn phải giải thích. Bạch Giật, những người bạn thân đã cùng tôi trải qua hoạn nạn, họ đều là phụ nữ. Những lời này thốt ra khỏi miệng, Diệp Viễn cảm thấy thật khó khăn. Cứ như thể có ai đó dùng xà beng cạy miệng anh ra thì anh mới miễn cưỡng nói được. Bạch Giật cũng rất ngạc nhiên. Cô từ từ buông Diệp Viễn ra, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh. Đều là phụ nữ, không có đàn ông. Diệp Viễn lắc đầu, chột dạ nói, không, không có đàn ông. Anh lại tranh thủ nói thêm vào, em vừa mới nói đấy, bản chất con người trong mặt thế là vô cùng ích kỷ. Giữa bạn bè vì một miếng ăn mà người ta có thể đẩy nhau vào chỗ chết, đàn ông lại hiếu chiến. Tôi sợ bị đâm sau lưng. Thực ra ban đầu ở khu phố cổ, tôi chỉ muốn tìm một nhóm người, cùng nhau gia cố công sự phòng ngự ở nơi tạm trú. Tuy phụ nữ sức lực có hơi yếu, nhưng so ra thì họ ít hiếu chiến hơn. Vì vậy tôi chỉ giữ lại phụ nữ. Đây là lý do gì vậy? Bạch Giật hơi nhíu đôi mày thanh tú. Trong đôi mắt to xinh đẹp thoáng hiện một chút nghi hoặc, một chút chất vấn và một chút ve tuông. Cô là phụ nữ, lẽ nào lại không hiểu rõ phụ nữ là như thế nào sao? Cùng nhau trải qua hoạn nạn trong mặt thế, bây giờ còn cùng nhau trở về Lục Hồ, chắc chắn họ có tình cảm với Diệp Viễn. Hơn nữa nghe giọng điệu của Diệp Viễn, không chỉ một người, mà anh như là vài người thì phải. Bạch Giật suy nghĩ một chút rồi hỏi, họ còn trẻ không? Diệp Viễn gật đầu, còn trẻ. Có xinh đẹp không? Ừm, có lẽ là cũng xinh đẹp. Những lời này thật khó trả lời. Nói thẳng là xinh đẹp thì vấn đề càng lớn, mà nói không xinh đẹp thì sớm muộn Bạch Giật cũng sẽ gặp họ. Khi đó lời nói dối của anh chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Bạch Giật quay người đi, đứng im lặng. Nội tâm cô dường như đang giằng xé. Một lát sau cô lại quay người lại nhìn Diệp Viễn và hỏi, anh có thích họ không? Câu hỏi này còn khó trả lời hơn. Nếu em hỏi anh có yêu họ không, anh có thể trả lời ngay là không. Tận thế rồi còn nói gì đến yêu đương. Nhưng Bạch Giật lại hỏi là có thích hay không. Những cô hầu gái xinh đẹp như vậy, còn có những người phụ nữ được anh cứu về, Hoàn Phi Yến Xấu đều là cực phẩm, làm sao có thể không thích cho được. Nhưng mà lời này nói ra thật đau lòng. Cả đời này, tốt nhất là không nên nói dối. Một lời nói dối cần cả trăm lời nói dối khác để che đậy. Sống như vậy quá mệt mỏi. Diệp Viễn gật đầu. Người vô tình sao sống ở đời. Anh không trực tiếp trả lời, nhưng Bạch Giật đã hiểu. Câu trả lời như vậy vẫn khiến cô đau lòng. Nhưng Diệp Viễn không muốn che giấu lương tâm. Trên mặt Bạch Giật nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu nỗi buồn. Em hiểu rồi, Diệp Viễn. Giờ khắc này Diệp Viễn không biết phải nói gì tiếp theo. Hai người nhìn nhau, không khí trở nên có chút ngột ngạt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng lúng túng hơn. Thế là Diệp Viễn tùy tiện tìm một lý do, nói lần sau sẽ đến thăm Bạch Giật rồi chào tạm biệt cô. Bạch Giật tiễn Diệp Viễn ra đến cửa. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ hận mình, nhưng không ngờ trước khi Diệp Viễn quay người, anh nhìn thấy độ thuần phục của Bạch Giật đã tăng thêm 5%, hiện tại là 15%. Trong đó 10% là nhờ cuộc trò chuyện trong vườn hoa trước đó, ôn lại những kỷ niệm xưa, từ từ tăng lên. Nhưng 5% vừa rồi là chuyện gì xảy ra thì Diệp Viễn thực sự không hiểu. Anh vẫy tay rồi quay người rời khỏi nhà Bạch Giật. Trên bến tàu, người cảnh vệ vẫn đang đợi. Diệp Viễn lên thuyền rồi nhanh chóng trở lại đảo Hắc Chân Châu. Anh cho người cảnh vệ 2 bao thuốc lá. Về đến nhà, Diệp Viễn liền không kịp chờ đợi kiểm tra dòng chữ có được từ Bạch Giật. Trong thông tin cá nhân, có thêm một dòng bậc thầy vũ khí. Mở ra, bên trong có một dị năng hoàn toàn mới, linh hồn chiến đao. Dùng thân thể làm lò, tinh thần làm lửa, rèn đúc linh hồn chiến đao. Thân đao nặng 100 cân. Người sử dụng sau khi có liên kết linh hồn thì sẽ thấy nhẹ tựa lông hồng. Tuy ý nghĩa bề mặt có chút khó hiểu, nhưng thông tin đã dung nhập vào não bộ Diệp Viễn, hiện ra một cách trực quan hơn. Nói một cách đơn giản, chỉ cần có đủ kim loại, anh có thể dùng thân thể rèn đúc một thanh chiến đao nặng 100 cân. Người thường căn bản không thể cầm nổi. Dù Diệp Viễn có tố chất thân thể vượt trội gấp 14 lần vận động viên tổng hợp, anh sử dụng cũng không được thuần thục cho lắm. Đao 100 cân quá nặng đi. Có thể sử dụng thành thạo không có nghĩa là dùng thoải mái, nhưng có thể liên kết với linh hồn. Đến lúc đó cầm chiến đao lên sẽ nhẹ như lông hồng. Chỉ riêng điểm này thôi đã vô cùng lợi hại. Trọng đao 100 cân. Dù là zombie tiến hóa loại phòng ngự hậu kỳ, thân thể như được đúc bằng kim loại, cũng có thể dễ dàng bị chém làm đôi. Uy lực vô hạn. Linh hồn chiến đao còn có hai thuộc tính. Thuộc tính 1. Mũi nhọn. Linh hồn chiến đao được tạo thành từ 100 mũi nhọn sắc bén. Thuộc tính 2. Nhiệm lực. Người sử dụng linh hồn chiến đao có thể điều khiển 100 mũi nhọn theo ý muốn. Phạm vi tấn công phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần. Diệp Viễn xem xong, lập tức hai mắt sáng lên. Lại là tấn công trên diện rộng ư? Hơn nữa chỉ cần điều khiển bằng ý thức, tiêu hao tinh thần lực rất thấp, nhất là với người có tinh thần lực cao như Diệp Viễn, gần như không đáng kể. Tính toán như vậy thì việc sử dụng niệm lực của linh hồn chiến đao còn hiệu quả hơn bất kỳ dị năng nào khác. Quan trọng nhất là tiêu hao thấp, không biết uy lực ra sao. Diệp Viễn trở lại tầng hầm, nơi này đã được hắn cải tạo thành phòng làm việc riêng, vài việc cần bí mật tiến hành có thể hoàn thành tại đây. Đương nhiên, việc rèn đúc linh hồn chiến đao không tính là bí mật, chỉ là hắn còn chưa thăm dò rõ ràng tình huống thực tế của loại đao này, tạm thời cứ giữ bí mật một chút. Trong không gian giới chỉ có rất nhiều kim loại. Diệp Viễn lấy ra một tấn cao than thép, sau đó dùng thân thể làm lò, tinh thần làm lửa, bắt đầu rèn đúc linh hồn chiến đao. Quá trình này có hơi chậm, khó khăn bắt đầu từ việc tinh luyện. Diệp Viễn phóng xuất tinh thần lực, dưới ảnh hưởng của dị năng, hóa thành ngọn lửa màu xanh lam. Loại hỏa diễm này cực kỳ thần kỳ, không ai cảm nhận được nhiệt độ của nó, nếu thò tay vào sẽ bị đốt thành tro ngay lập tức. Ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng đốt chảy một tấn cao than thép, biến thành thể lỏng kim loại, rồi bắt đầu tinh luyện, loại bỏ càng nhiều tạp chất, thậm chí có rất nhiều thứ không phải tạp chất vẫn bị gạt bỏ ra ngoài. Dị năng rèn đúc linh hồn chiến đao có thủ đoạn phi thường. Kim loại sau khi tinh luyện trở nên càng ngưng luyện, ngay cả thuộc tính kim loại của nó cũng thay đổi. Nếu nhất định phải hình dung, có thể gọi nó là hồn kim siêu cấp kim loại có khả năng xây dựng khế ước với linh hồn. Việc rèn đúc hồn kim mất gần một giờ. Lúc này, nhiệt độ của ngọn lửa màu xanh lam đã hạ thấp. Hồn kim đã ngưng kết thành một khối, nặng chừng 120 cân, nhưng linh hồn chiến đao chỉ cần 100 cân. Thế là Diệp Viễn dùng tinh thần lực điều khiển đoán tạo thuật, cắt bỏ 20 cân dư thừa. 20 cân này vẫn là hồn kim, chờ nguội hẳn. Hắn thu vào kho không gian, có lẽ sau này sẽ cần dùng đến, nhưng không thể sao chép. Bởi vì hồn kim là sản phẩm của hệ thống, không thể sao chép trên quy mô lớn. Diệp Viễn tiếp tục dùng tinh thần lực điều khiển đoán tạo thuật, cắt 100 cân hồn kim thành 100 mũi nhọn lớn nhỏ khác nhau, hình dáng khác biệt. Lúc này đến bước cuối cùng, làm thế nào để 100 mũi nhọn này khớp với nhau, lắp ráp thành một thanh chiến đao. Đoán tạo thuật của linh hồn chiến đao có thủ đoạn đặc thù, tương tự như một loại trận pháp kỳ lạ, cũng dùng tinh thần lực điều khiển để từng mũi nhọn kết hợp hoàn hảo. Đến lúc đó, chiến đao sẽ được ban cho sinh mệnh, có khả năng xây dựng khế ước linh hồn với người sử dụng. Nhưng một thanh đao chỉ có thể xây dựng khế ước linh hồn với một người, dù sau này muốn tặng cho người khác cũng không được, bởi vì linh hồn chiến đao một khi ra lò đã có sinh mệnh, hình dáng chiến đao cũng không cố định, có thể tùy theo sở thích cá nhân. Diệp Viễn tiếp tục điều khiển tinh thần lực, 100 mũi nhọn dưới tác động của một lực lượng thần kỳ lắp ráp hoàn hảo, một thanh đại đao nặng 100 cân lập tức ra lò, hình dáng đao giản lược gần giống như thanh gờ giam cực khổ nhiều phá hoại chi nhận, vũ khí tham khảo của nhân vật chính, đao dùng để giết chóc, không cần hình thức hoa mỹ, dùng tốt mới là quan trọng nhất. Huống hồ phá hoại chi nhận đã rất ngầu rồi, khi chiến đao ra lò ngay lập tức nguội lạnh. Diệp Viễn cầm nó trong tay, cảm nhận được nó không chỉ là kim loại lạnh lẽo, có một lực hút vô hình dẫn dắt hắn hoàn thành khế ước linh hồn, thật thần kỳ. Diệp Viễn tự nhủ, nâng chiến đao lên chính giữa, thân đao chạm vào mi tâm, trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được linh hồn rung động. Trong chiến đao phảng phất có một tiểu tinh linh đang cùng linh hồn hắn xây dựng một nghi thức nào đó, quá trình này rất ngắn, không đến 2 phút là hoàn thành. Lúc này, thanh chiến đao nặng nề bỗng trở nên nhẹ bẫng. Diệp Viễn một tay nắm đao, nhanh chóng múa lên. Tầng hầm lập tức vang lên tiếng xé gió mãnh liệt. Đó là một âm thanh hủy diệt tất cả. Chỉ nghe thôi đã khiến người ta tê ra đầu, linh hồn run rẩy. Thật mạnh, nếu trang bị loại đao này cho toàn bộ thân vệ quân, sức chiến đấu sẽ tăng lên một tầm cao mới. Nhưng lực lượng của các cô ấy không lớn lắm, có lẽ việc cầm đao sẽ rất tốn sức. Khi xây dựng khế ước, có lẽ họ không thể dễ dàng như Diệp Viễn, mà phải nằm lên thân đao, mi tâm dán vào mặt đao mới có thể hoàn thành. Diệp Viễn nóng lòng muốn thử uy lực của linh hồn chiến đao. Hắn xuống biệt thự, lái xe 3 vòng, nhanh chóng rời khỏi Lộc Hồ, tìm một nơi không có zombie ở vùng ngoại thành Ngũ Hoàn, rồi đi ra từ địa đạo. Đương nhiên, chỉ là tạm thời không có zombie. Diệp Viễn dùng hình nổi he dai quan sát, xung quanh cũng không ít zombie, nhưng hắn không lo lắng, cầm linh hồn chiến đao trên tay. Diệp Viễn nhắm vào một gốc cây to bằng bắp đùi, vung đao chém tới, không một tiếng động, cây bị chặt đứt ngay lập tức. Trời ạ, đao nặng như vậy, lực phá hoại mạnh là tất nhiên, nhưng không ngờ độ sắc bén cũng kinh người như vậy. Diệp Viễn nâng chiến đao lên xem xét, Lưỡi đao trông không sắc bén, thân đao cũng là một khối thống nhất, không thể nhận ra là tạo thành từ 100 mũi nhọn. Hắn quyết định thử lại lần nữa. Không xa có một chiếc máy xúc. Diệp Viễn nhảy qua, vung đao chém xuống, chém đôi cả gầu xúc của máy. Lần này thì thật sự kinh ngạc. Gầu xúc làm bằng hợp kim mangan thép carbon thấp, có độ bền rất cao, rất chịu mài mòn. Vậy mà lại bị chém làm đôi, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Cảm giác vừa rồi cho thấy, có lẽ cả xe thiết giáp và xe tăng cũng có thể chém được. Hồn kim quả nhiên cường đại. Màu tím dòng không có đồ bỏ đi. Đúng lúc này, hai con zombie vô định lảo đảo đến gần. Thấy Diệp Viễn thì gầm gừ xông tới. Vừa hay, thử xem niệm lực mũi nhọn. Chiến đao đã xây dựng khế ước linh hồn với Diệp Viễn. Sớm đã người đao hợp nhất. Diệp Viễn chỉ cần hơi động ý nghĩ. Trong chốc lát, hai mũi nhọn dài nửa mét tách ra khỏi thân đao. Hai tiếng xe gió vút lên, mũi nhọn trực tiếp cắt đầu hai con zombie ở khoảng cách 10 mét. Hai mũi nhọn tiếp tục bay về phía trước. Tinh thần lực của Diệp Viễn rất mạnh, có thể khống chế mũi nhọn bay rất xa. Hắn nghĩ, mũi nhọn tựa như cánh tay của mình. Lập tức, hai mũi nhọn hợp lại làm một trên không trung, tạo thành một mũi nhọn dài hơn. Vù một tiếng, nó chém ngang một con zombie khác vừa xuất hiện. Mũi nhọn tiếp tục bay về phía trước. Nhưng phía trước có chướng ngại vật, Diệp Viễn phải thu hồi lại. Đây không phải giới hạn của hắn. Thế là Diệp Viễn nhảy lên nóc một căn nhà hai tầng, tầm nhìn rộng hơn. Hắn lại thả mũi nhọn ra. Lần này cuối cùng cũng đo được khoảng cách chính xác. Mũi nhọn bay đến khoảng 140 mét thì cảm ứng với linh hồn của hắn trở nên mờ nhạt, vừa khớp với 145 điểm tinh thần lực của hắn. Nói cách khác, một điểm tinh thần lực tương ứng với 1 mét khoảng cách. Lúc này, một đám zombie mấy trăm con, dưới sự dẫn dắt của zombie tiến hóa, phát hiện Diệp Viễn đang đứng trên ban công, xông về phía hắn. Mấy trăm con zombie ư? Diệp Viễn khẽ cười, nhảy xuống từ tầng 2, đồng thời, chiến đao chém xuống, thân đao khổng lồ, 99 mũi nhọn như tiên nữ giải hoa, bắn ra ngay lập tức. Trong tay Diệp Viễn vẫn còn một lưỡi đao hoàn chỉnh, chiều dài và độ rộng không thay đổi, chỉ là mỏng hơn một chút. Như vậy, dù phóng 99 mũi nhọn ra ngoài, hắn vẫn có thể cầm trường đao trong tay. 99 mũi nhọn lao tới trong nháy mắt, một màn huyết vụ bạo ngược trong đám xác sống, lưỡi đao sắc bén xuyên qua tầng tầng lớp lớp zombie, trong khoảnh khắc đã giết hơn 300 con. Một đao miểu sát 300 zombie, trong đó còn có không ít zombie tiến hóa. Diệp Viễn choáng váng, một đao trực tiếp miểu sát hơn 300 đầu zombie, đến cả siêu cấp bình xịt được cải tạo cũng không theo kịp. Siêu cấp lựu đạn thì tạm được, nhưng lựu đạn có hạn chế sử dụng, dù là đại sát khí vẫn khiếm khuyết độ linh hoạt. Lúc này vẫn còn mấy chục con zombie xông lại, trong đó có 5 liệp sát giả. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, phi đao mũi nhọn lại cuốn tới, quét nhẹ phía sau, trước mặt liền trống rỗng. Tất cả zombie đều bị tàn sát gần hết. Sảng khoái. Cảm giác này thật sảng khoái. Mẹ nó, sau này cứ điều kiện cho phép là tận lực dùng linh hồn chiến đao giết zombie. Cái cảm giác một đao miểu một vùng này, chấn động không gì sánh nổi. Diệp Viễn còn chưa chơi chán, thế là quay về, mở hết tốc lực trở lại khu biệt thự lão thành. Hắn mở cửa sổ, trèo lên tường rào nhảy xuống. Vài con zombie gần đó xông lại, hắn chẳng buồn để ý. Diệp Viễn nhanh chóng phóng ra khỏi tiểu khu. Hống. Hống. Zombie phát hiện ra hắn, lít nha lít nhít, lập tức thét lớn rung trời, tựa như lũ thú đói khát lâu ngày, phát hiện món ăn tươi ngon. Giờ phút này, chúng tập thể điên cuồng, zombie chi chít, không rõ số lượng cụ thể. Diệp Viễn cũng mặc kệ, trực tiếp nhảy lên, linh hồn chiến đao từ trên xuống dưới, một đao đánh xuống, trong chốc lát, 99 mũi nhọn, như tiên nữ giải hoa bắn mạnh ra, bao phủ xung quanh. Trong đám thi thể lập tức nổ tung thành vô số màn huyết vụ. Lúc này, một vùng gần như chân không được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn không ít zombie lọt lưới xông về phía trước. Linh hồn chiến đao niệm lực mũi nhọn có khả năng điều khiển nhất định, nó liên hệ với ý thức và đại não. 99 mũi nhọn phóng ra, dù đại não có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể khống chế chính xác từng mũi nhọn. Thế là Diệp Viễn lại động ý nghĩ, 99 mũi nhọn, ba cái hợp nhất biến thành 33 đoạn đao không chui từ trên không rơi xuống, xoay quanh hắn đâm một vòng trên mặt đất. 33 thanh đoạn đao này vẫn liên kết với ý thức của Diệp Viễn. Chỉ thấy hắn khẽ niệm, ba thanh đoản đao bay lên, tự tìm mục tiêu rồi chợt lóe lên, ba cái đầu zombie rơi xuống. Sau đó, ba thanh đoản đao lại rơi xuống, cắm trên mặt đất, phảng phất tĩnh lặng chờ lệnh. Đúng lúc này, năm thanh đoản đao bên trái Diệp Viễn, theo điều khiển của ý thức, bay lên, tiếp tục đánh giết năm con zombie lọt lưới. Sau khi chém đầu chúng, năm thanh đoản đao cũng cắm xuống đất chờ lệnh, bên cạnh hắn cắm đầy đoản đao. Bất kể zombie xông tới từ hướng nào, hắn đều có thể điều khiển ý niệm tiến hành thu hoạch chính xác. Diệp Viễn đứng ở chính giữa, tay cầm chui trường đao nặng 10 cân cuối cùng, còn có thể ung dung châm một điếu thuốc, không một con zombie nào có thể đến gần. Hắn cảm thấy hơi nhàm chán, thế là lại khẽ động ý nghĩ, 33 thanh đoản đao lại hợp thành 11 thanh trường đao cắm trên mặt đất. Mỗi thanh đao đều dài hơn 2 mét, mỏng như cánh ve, hình dáng khác nhau, nhưng đều vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn, quả thực không gì không phá. Một thanh đao dài 2 mét bay lên, xoay tròn bắn về phía xa. Phốc phốc phốc, đi ngang qua hơn 20 đầu zombie mới bay trở về, lại cắm xuống đất. Diệp Viễn không ngừng thử nghiệm các hiệu quả thực chiến của niệm lực mũi nhọn, cùng các chức năng lắp ráp khác nhau, chơi đến quên cả trời đất. Nửa giờ sau, trên mặt đất có ít nhất hơn 2.000 xác zombie. Sở dĩ ít vậy là do sau khi đám zombie dày đặc bị giết sạch, tốc độ thu hoạch zombie lẻ tẻ chậm lại. Nếu không, hắn còn có thể giết nhiều hơn. Nhưng bây giờ hắn không muốn giết nữa. Zombie cứ cuồn cuộn không ngừng, giết mãi không hết, giết giết rồi cũng thấy tê liệt. Diệp Viễn thu lại tất cả mũi nhọn, chúng tụ lại trên thân đao, trong nháy mắt lắp ráp thành một thanh đao nặng 100 cân. Sau đó, Diệp Viễn xách đao về biệt thự, khóa kín cửa sổ mái nhà. Chẳng bao lâu sau, hắn lại đến Lộc Hồ, vừa hay ở gần địa lao. Ca, đại ca, anh nói muốn cho tôi đưa hàng tươi, người đâu, tôi không chịu nổi nữa rồi, khó chịu quá. Ca, nếu bây giờ không tiện thì cũng không sao, anh ném cho tôi miếng thịt heo cũng được. Má, súc sinh à, thịt heo thì đừng hòng, mày không biết tận thế đồ ăn còn đắt hơn vàng hả? Mẹ nó, còn đòi thịt heo, quả thực bạo tàn thiên vật. Chờ đấy, tối nay tôi đưa người tới cho. Đầu chọc lập tức mộng bức. Chuyện gì thế này? Nghe giọng đại ca, người sống còn không bằng thịt heo ư? Trời ạ. Diệp Viễn lại lấy sẻ, chuẩn bị đào thêm một gian địa lao lớn hơn cạnh cái cũ. Chỗ này dùng để giam giữ sinh vật cỡ lớn. Diệp Viễn nhanh chóng vung sẻ, từng tảng đá lớn bị đào ra. Rất nhanh một không gian rộng lớn xuất hiện, khoảng 1 mét. Sau đó, hắn dùng chức năng sao chép cục bộ, tạo ra một cánh cửa kim loại khổng lồ, cốt thép chắn ngang. Mỗi thanh cốt thép đều to bằng cánh tay, cắm sâu vào đá, xe tải lớn cũng không đâm nổi. Tiếp đó, Diệp Viễn ý thức tiến vào nhẫn không gian. Rất nhanh, hắn phỏng chế một con trâu đực lớn, thuộc loại to khỏe nhất, ít nhất cũng phải 2.000 cân. Sau đó, Diệp Viễn tiếp tục cải tạo máy đào hầm trâu đực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.